Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xin được chào Quang Quỳnh cùng tất cả các bạn đã nghe kênh đọc truyện của Hà nhé. Mọi người cũng vừa mới xem bóng đá xong có đúng không ạ? Mình cũng cảm thấy là đội tuyển của mình hôm nay đá tốt hơn những lần trước. Có lẽ là do đợt vừa rồi, sau khi chiến thắng một loạt cho nên là đã có tinh thần rất là tốt, ghi được 2 bàn. Cứ tưởng là phải ghi được nhiều bàn hơn nữa, nhưng mà 2 bàn cũng đã là tốt lắm rồi. Sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Hôm nay thì mình sẽ đọc một tập thôi, nhưng mà cũng sẽ dài khoảng tiếng rưỡi. Chuyện này của mình cũng đi được khoảng 3/4 chuyện rồi. Chắc là khoảng mấy chục tập nữa. Không đến mấy chục tập đâu. Là cũng sắp hết chuyện rồi. Mình cũng chưa định hướng là tìm được chuyện nào. Bạn nào có chuyện hay thì nhớ giới thiệu để cho mình nghiên cứu và tham khảo nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn. Khi Vương Huyền Dương bởi vì Quan Thanh Long tham gia mà yên tĩnh xuống, thế lực khắp nơi trong Thạch Điện cũng đem xem kịch vui thu hồi ánh mắt lại, sau đó đều tập trung trên bàn tròn màu đen kia. Lần này hội nghị hiện tại xem như đã bắt đầu. Có không ít ánh mắt tụ vào trên thân Quan Thanh Long. Hội nghị như vậy không có người chủ trì rõ ràng, thế nhưng hiển nhiên chỉ có Quan Thanh Long, vị đứng đầu bảng Thiên Dương Cảnh mới có đủ uy vọng. Dưới rất nhiều ánh mắt tập trung, Quan Thanh Long thần sắc bình tĩnh trầm ổn chậm rãi nói. Chắc hẳn tình huống có quan hệ với cổ nguyên thiên chi tranh. Chư vị cũng đã từ trong thế lực riêng phần mình biết được một chút. Cổ nguyên thiên chi tranh cũng là chi tranh tổ khí. Trong cổ nguyên thiên có tổ khí sinh ra. Tổ khí thần diệu khó lường. Cho dù là thánh giả đều không cách nào đem nó thúc đẩy sinh trường. Mục tiêu chúng ta cuối cùng tranh đoạt là chiến đầu thông đạo tổ khí, chỗ sâu cổ nguyên thiên. Đây là mục tiêu cuối cùng nhất mà trong cổ nguyên thiên, ngoại trừ chiến đầu tổ khí, trong đó còn sinh ra rất nhiều chi mạch tổ khí. Cái này cũng là trọng điểm tranh đoạt. Trong thạch điện, thanh âm Quan Thanh Long quanh quẩn, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm túc lắng nghe. Nơi này rất nhiều người không phải đến từ cửu vực, cho nên bọn hắn đối với tình báo về cổ nguyên thiên biết được cũng không nhiều lắm. Dù sao, cổ nguyên thiên gần như thời gian ngàn năm mới xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều thế lực đều đã sớm tan thành mây khói. Khuôn mặt Chu Nguyên không dậy nổi gợn sóng, nhưng trong lòng đang vang vọng tình báo có liên quan tới cổ nguyên thiên. Trong những chi mạch tổ khí kia cũng ẩn chứa tổ khí, chỉ là trình độ hùng hồn kém xa chiến đầu thông đạo chỗ sâu. Kỳ thực, cái này cũng không tính là thông đạo, mà có thể gọi là chiến đầu chủ mạch tổ khí. Chi mạch tổ khí, ẩn chứa tổ khí, tuy nói không bằng chiến đầu chủ mạch, thế nhưng thắng là ở số lượng nhiều. Nếu có thể chiếm cứ nhiều một chút, vậy cũng có thể mang tới ích lợi cực lớn. Thậm chí từ một ý nghĩa nào đó mà nói, những chi mạch tổ khí này đối với đại đa số người tham chiến, ngược lại diệu dụng càng thêm thực sự. Bởi vì chi mạch không cuồng bạo như vậy, cho nên một số tổ khí trong đó, bọn hắn thậm chí có thể giữ lại một chút. Phải biết, tổ khí thần diệu khó lường, cho dù vẻn vẹn chỉ là một tia một sợi, nhưng muốn bàn về độ nguyên khí tinh khiết, tuyệt đối có thể so với ở trong hỗn nguyên thiên tu luyện trăm ngày. Càng có lời đồn, trong chi mạch tổ khí dựng dụng rất nhiều đồ vật thần diệu, trong đó một số bởi vì tổ khí uẩn dưỡng, thậm chí có linh tính, có được khả năng hóa thành thánh bào. Nếu có thể đem nó đạt được, vậy thì đối với tương lai tự thân, tu luyện mang đến lợi ích cực lớn. Những điều này chính là nơi cơ duyên cổ nguyên thiên. Chín đầu chủ mạch tổ khí tại sơ kỳ ở vào trong ẩn nấp, không cách nào tìm được. Điều kiện duy nhất đem nó làm cho xuất hiện chính là cần không ngừng mở chi mạch tổ khí, đem nó liên thông chỗ thiên vực. Mà theo thời gian, tổ khí trong cổ nguyên thiên dần trôi qua sói mòn, chín đầu chủ mạch kia mới có thể hiện thân. Ánh mắt Quan Thanh Long như vực sâu, liếc nhìn toàn trường, thanh âm trầm ổn quanh quẩn không ngớt. Cho nên tất cả nhân mã tiến vào cổ Nguyên Thiên, thời điểm giai đoạn trước đều lấy tranh đoạt chiếm cứ chi mạch tổ khí làm mục tiêu. Chắc hẳn chư vị cũng hiểu chúng ta sẽ gặp phải đối thủ cạnh tranh. Trước không đề cập tới thánh tộc, chư tộc ngũ đại thiên vực chúng ta, ngoại trừ thiên vực tứ phương cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Vì mở chi mạch cướp đoạt tổ khí, chúng ta cùng bọn hắn đều là đối thủ cạnh tranh. Cho nên nếu như gặp thì chiến đấu sẽ không thể tránh khỏi. Mà thiên vực tứ phương lại lấy Càn Khôn Thiên cùng Vạn Thú Thiên là mạnh nhất. Hai phe này thực lực gần với Hỗn Nguyên Thiên chúng ta. Ngũ Hành Thiên cùng Thương Huyền Thiên thì hơi yếu, nhưng cũng không thể khinh thường. Lúc nghe tới cái tên Thương Huyền Thiên, miệng Chu Nguyên mấp máy có chút bất đắc dĩ. Quê quán này của hắn thật đúng là yếu nhất trong ngũ phương thiên vực. Càn Khôn Thiên đã từng có thể cùng Hỗn Nguyên Thiên tranh đoạt chư tộc mạnh nhất ngũ thiên. Tuy nói về sau bị Hỗn Nguyên Thiên đè ép một đầu, nhưng nếu xem nhẹ bọn hắn thì không thể nghi ngờ là rất ngu xuẩn. Mà Vạn Thú Thiên có chút kỳ diệu. Trong phương thiên vực này, chúa tể giả chính là nguyên thú. Trong chư thiên, chỉ sợ vượt quá 6 thành nguyên thú đều tụ tập trong đó. Trong đó không thiếu huyết mạch thánh thú. Sinh vật như nguyên thú, một khi bước vào lục phẩm, đã triệt để thuế biến. Từ đây linh trí được mở rộng, không kém chủng tộc khác. Cho nên thực lực tổng hợp của Vạn Thú Thiên cũng đặc biệt khủng bố. Trong thạch điện, đám người còn lại cũng là sắc mặt ngưng trọng. Đây đều là cường địch, trong đó thậm chí có thể cùng với thế lực cửu vực khiêu chiến. Nếu ở trong cổ Nguyên Thiên gặp phải, đối với bọn hắn sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn. Mà tiến vào cổ Nguyên Thiên cũng sẽ không có bất cứ biện pháp bảo hộ. Đại hội cửu vực trước đây, bọn người Trung Nguyên sẽ cầm trong tay đồ vật hộ thân. Một khi gặp phải nguy cơ chí mạng, chỉ cần bóp nát liền sẽ thoát ra giữ được tính mệnh. Nhưng cổ Nguyên Thiên cực kỳ thần diệu, cho dù là thủ đoạn thánh giả đều có chút không cách nào chen chân. Cho nên tất cả đều phải bằng vào bản sự chân chính. Một khi thật sự rơi vào trong nguy cấp, vẫn lạc là chuyện rất bình thường. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để cho người hiểu trận cổ Nguyên Thiên chi tranh này sẽ huyết tinh cỡ nào. So sánh cùng với đại hội cửu vực, không thể nghi ngờ lộ ra không đáng giá nhắc tới. Trước đó nói vẫn chỉ là chư tộc ngũ thiên. Thanh âm Quan Thanh Long vào lúc này dừng một chút, khuôn mặt xưa này trầm ổn, cũng theo thời gian dần trôi qua, có một chút chi sắc che lấp hiển hiện. Các người hẳn phải biết, bọn hắn còn không phải uy hiếp lớn nhất. Lúc chúng ta gặp phải người thánh tộc, đây mới thực sự là chi đấu sinh tử. Hai chữ thánh tộc xuất hiện, trong thạch điện, bầu không khí đều trở nên nặng nề. Không ít người trong mắt thậm chí lướt qua vẻ sợ hãi. Đó là chủng tộc mạnh nhất thiên nguyên giới. Đối mặt với bọn hắn, không có bất cứ bộ tộc nào có thể duy trì bình tĩnh. Nếu không phải chư tộc liên thủng, thì chỉ sợ tại thời kỳ thượng cổ kia, thánh tộc đã thống trị thiên nguyên giới, mà chư tộc còn lại đều sẽ bị bọn hắn nô dịch. Nếu nói người chư tộc ngũ thiên gặp nhau, ở giữa vẫn chỉ có thể thỏa hiệp lợi ích chi tranh. Như vậy gặp thánh tộc chính là chi tranh sinh tồn, người chết, ta sống. Không có thỏa hiệp, chỉ có sinh tử. Bàn tay Chu Nguyên vuốt lên tay vịn lạnh buốt của ghế đá, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Cái gọi là cổ Nguyên Thiên chi tranh, hắn cảm giác thậm chí đều xem như một trận chiến tranh thế giới tiểu quy mô. Cường địch mặc dù đông đảo, thế nhưng chúng ta cũng coi là có cùng chung mục tiêu, cướp đoạt tổ khí, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều sẽ được lợi. Nhưng đối với lời này, người ở đây lại từ chối cho ý kiến. Không sai, nếu mở chi mạch, đem tổ khí dẫn vào Hỗn Nguyên Thiên, vậy thì đối với thiên địa nguyên khí, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều sẽ có chỗ tăng lên. Nhưng mục đích thế lực khắp nơi ở đây là đem càng nhiều tổ khí dẫn vào chỗ phạm vi thế lực nhà mình. Nếu nói đem một đầu chi mạch tổ khí chia làm 10 thành, người điều khiển chi mạch có thể đem vượt qua 6 thành tổ khí nhập thế lực tự phương, còn sót lại không tới 4 thành mới có thể bởi vì khó mà khống chế sẽ chảy vào toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên. Cho nên đối với chi mạch tổ khí, cho dù cùng là thế lực khắp nơi của Hỗn Nguyên Thiên, cũng coi là một chút quan hệ cạnh tranh. Nhưng có một số không thể phủ nhận, cho dù không đến 4 thành, Dù sao, so với bị thiên vực khác đoạt đi sẽ tốt hơn. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu, thế lực khắp nơi hôm nay có thể coi như bình hòa ngồi ở chỗ này. Thanh âm Quan Thanh Long nhàn nhạt lại lần nữa vang lên. Mà mục đích cuối cùng nhất của trận hội nghị này chính là thế lực khắp nơi đạt thành một hiệp nghị. Hiệp nghị vẻn vẹn có bốn chữ, đó chính là cùng nhau trông coi. Mọi người đều khẽ gật đầu, đây cũng là mục đích bọn hắn tới đây. Vương Huyền Dương vuốt vuốt cây quạt đen trắng trong tay cười híp mắt. Chuyện cùng nhau trông coi chỉ là đối mặt với thiên vực khác tranh đấu, nhưng nếu đến lúc đó nội bộ có tranh đấu thì sao? Ánh mắt gã lườm Chu Nguyên một chút, có ý tứ riêng. Quan Thanh Long khẽ cười nhạt. Nội bộ tranh đấu cũng không ở trong hàng ngũ này, tất cả đều bằng vào bản sự. Ngọc phiến trong tay Vương Huyền Dương nhẹ nhàng khép lại, che miệng cười nói. Như thế là tốt nhất. Chu Nguyên mặt không biểu tình, cũng không để ý tới ánh mắt bất thiện như có như không của Vương Huyền Dương. Chỉ buông xuống trong mắt có hàn mang lướt qua. Nếu Vương Huyền Dương thức thời ngược lại là tốt, nhưng nếu quả thực gã muốn tìm phiền toái thì hắn thật không để ý trước nội đấu một trận giúp gã. Bàn tay Quan Thanh Long trên bàn tròn màu đen nhẹ nhàng nhấn một cái, chỉ thấy trên mặt bàn có sáng bóng lóe qua, rất nhiều văn tự nổi lên tạo thành một thiên hiệp nghị đơn giản. Nếu chư vị không có ý kiến, liền theo trưởng mà đồng ý đi. Thanh âm rơi xuống, y dẫn đầu cầm trong tay đè xuống, một cái thủ ấn lưu trên mặt đàn đen kịt như sắt. Uỳnh, uỳnh! Xung quanh bàn tròn màu đen, người nói chuyện thế lực khắp nơi cũng nhao nhao đưa tay đè xuống, từng đạo thủ ấn không ngừng xuất hiện. Chư vị, lần này đại chiến ảnh hưởng sâu xa, vì hỗn nguyên thiên. Thanh âm Quang Thanh Long trầm thấp, quanh quẩn thạch điện. Vì hỗn nguyên thiên! Thanh âm liên tiếp vang lên, trong lúc nhất thời làm cho người có chút nóng máu sôi trào, mà Chu Nguyên cũng đưa tay đè xuống. Khóe miệng của hắn khẽ cong lên. Vì yêu yêu! Khi thế lực khắp nơi hội tụ ở dưới Thiên Trụ Phong mấy ngày nay, rất nhiều hiệp nghị cũng không ngoài dự liệu đã đạt thành nhận thức chung. Những hiệp nghị này, nói đơn giản nhất chính là nhất trí đối ngoại cùng nhau trông coi. Trong cổ nguyên thiên hung hiểm không thể khinh thường, nghe nói hỗn nguyên thiên từng có một lần tổn thất thảm trọng. Ngoại trừ pháp vực cường giả ra, thiên dương cảnh cùng nguyên anh cảnh cơ hồ là hao tổn gần nửa, thậm chí có nhân mã một vực suýt nữa toàn quân đã bị diệt. Cho nên đối mặt với cổ nguyên thiên chi tranh, không có bất cứ thế lực nào có can đảm khinh thường. Nhưng dù vậy, nếu nói vẻn vẹn chỉ là những hiệp nghị này liền có thể làm cho thế lực khắp nơi vứt bỏ tất cả ân oán, không giữ lại chút hợp tác nào, đó cũng là quá ngây thơ. Dưới rất nhiều xu thế lợi ích, cho dù là thế lực đến từ cùng một thiên vực, rất nhiều minh tranh ám đấu đều khó mà tránh khỏi. Điểm này thế lực khắp nơi cũng lòng dạ biết rõ. Nhưng cũng không thể nói hiệp nghị hoàn toàn không có tác dụng. Tối thiểu nhất, nếu ở thời điểm gặp nguy cơ cực kỳ to lớn, thế lực khắp nơi cũng sẽ bởi vì những hiệp nghị này mà nhanh chóng bão đoàn chỉnh hợp. Khi các phương hiệp nghị hoàn thành xong, nhân mã các phe thế lực vẫn như cũ chiếm cứ dưới Thiên Trụ Phong. Bọn hắn đều đang chờ đợi thời khắc cổ nguyên thiên mở ra, mà lần chờ này, thời gian nửa tháng đã trôi qua. Trong doanh địa Thiên Uyên vực, trong sân huấn luyện có nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi, ẩn ẩn có long ngâm vang vọng. Hai bóng người chật vật bắn ngược ra, bàn chân trên mặt đất vạch ra vết tích thật dài. Trong sân, đám người thiên dương cảnh Thiên Uyên vực quan chiến cũng bộc phát ra âm thanh ủng hộ. Từng ánh mắt mang theo một chút vẻ kính sợ, nhìn qua chỗ thân ảnh trẻ tuổi trong sân, đó là Chu Nguyên. Mà hai vị đối thủ của Chu Nguyên là Biên Bất Cập cùng Mộc U Lan. Phải biết, nửa năm trước đó, Chu Nguyên trong mắt bọn họ chỉ có thể coi là một hậu bối. Thế nhưng ngắn ngủi trong nửa năm, thực lực Chu Nguyên lại tăng vọt, cho dù lấy một địch hai đều có thể chiếm thế thượng phong. Dù sao trước đây, Chu Nguyên cũng không bại lộ thực lực, nhưng hôm nay hiển lộ ra đủ để cho những người ở đây cảm thấy phấn chấn, đồng thời cũng đối với cổ nguyên thiên chi tranh kia càng nhiều một phần lòng tin. Mộc U Lan Biên bất cập liếc nhau, đồng dạng nhìn thấy chấn kinh ở trong mắt đối phương. Bọn hắn cùng Vũ Trung Nguyên luận bàn chỉ là bởi vì trước đó Tần Liên từng nói với bọn họ, dù bọn họ có liên thủ cũng không chắc đấu qua được Chu Nguyên. Đối với điều này, Biên bất cập và Mộc U Lan tự nhiên là không tin, bởi vì trong mấy tháng này, thực lực tinh tiến không chỉ mình Tần Liên, mà hai người cũng đã thực lực đại tăng. Bọn họ hiện tại nguyên khí nội tình đã bước vào cấp độ 1,9 tỷ, cách 2 tỷ đã không còn xa. Tăng lên to lớn như vậy, tự nhiên cũng mang đến cho bọn họ tự tin cực lớn. Cho nên bọn họ mới đối với lời nói của Tần Liên xem thường, vậy là đã có trận luận bàn này xảy ra. Thế nhưng kết quả cuối cùng làm cho cả hai thực sự có chút khó tiếp nhận. Sao lại mạnh như vậy được chứ? Mộc U Lan không nhịn được lẩm bẩm nói. Biên bất cập cũng cười khổ một tiếng thở dài. Ai, không hổ là đệ tử thân truyền đại tôn. Chu Nguyên tiến lên, cười vỗ bả vai của hai người. Sau đó đối với đông đảo nhân mã Thiên Dương Cảnh Thiên Uyên Vực vây xem khoát tay áo. Lúc nhìn thấy kính sợ trong mắt những người kia, hắn âm thầm cười một tiếng. Trận luận bàn này cũng là hắn đã cố ý tạo ra. Cách làm chính là trước khi cổ nguyên thiên được mở ra, triệt để đem nhân mã Thiên Uyên Vực hay tán tu mời chào mà đến đều bị chấn phục. Miễn cho đến lúc tiến vào cổ nguyên thiên lại ra một chút yêu thiêu thân. Mà hiện ra thực lực so với bất luận thân phận gì đều sẽ càng thêm hữu hiệu. Trấn An Biên bất cập cùng Mộc U Lan xong, Trung Nguyên quay người đi về hướng Tần Liên. Cô ta hướng về phía hắn chừng mắt nhìn, rồi khẽ cười nói. Xem ra mục đích của ngài đã đạt được rồi. May mắn là có cô phối hợp. Trung Nguyên cũng cười nói. À đúng rồi, đây là tình báo ngài muốn có về Vương Huyền Dương. Tần Liên đem quyển trục trong tay đưa tới, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ngài chẳng lẽ dự định muốn đối phó với hắn thật sao? Tên này cũng không dễ chọc đâu. Chu Nguyên tiếp nhận quyển trục, khẽ cười nhạt. Lo trước khỏi họa, ta không lòng giết hổ, hổ có ý hại người. Tần Liên cũng nhẹ nhàng gật đầu. Vạn tổ vực cùng Thiên Uyên vực ân oán còn đó, không thể nào dễ dàng có thể hóa giải. Mà lấy tính cách Vương Huyền Dương có thủ tất báo, một khi bị gã tìm tới cơ hội, chắc chắn sẽ xuống tay với bọn họ thật. Chu Nguyên triển khai quyển trục, ánh mắt quét qua, ánh mắt cũng có chút ngưng tụ. Đoán sơ qua nguyên khí nội tình của hắn có lẽ tiếp cận 3 tỷ. Sở tu nguyên khí là âm dương huyền khí, thất phẩm đỉnh tiêm. Cầm trong tay âm dương bảo ngọc phiến, thiên nguyên binh đỉnh tiêm. Đem tình báo đều xem xong, sắc mặt Chu Nguyên cũng ngưng trọng một chút. Như lời Tần Liên nói, Vương Huyền Dương đích thực là một nhân vật cứng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, dù sao cũng là danh liệt thứ hai thiên dương bảng. Chu Nguyên đem quyển trục thu hồi lại, hai mắt hơi khép. Nhưng mặc dù là nhân vật lợi hại, nhưng nếu tên này thực sự muốn làm gì, như vậy Chu Nguyên cũng chỉ có thể cùng gã va vào, nhìn xem đến tột cùng ai cứng rắn hơn. Sau khi bước vào thiên dương cảnh trung kỳ, một khi hắn triệt để mở ra tấn thăng, lại mượn nhờ rất nhiều thủ đoạn tự thân, Chu Nguyên cũng không phải là không có tư cách cùng Vương Huyền Dương xoay cổ tay. Cảm ơn. Chu Nguyên hướng về phía Tần Liên nói lời cảm tạ. Tần Liên khẽ bĩu môi rồi nói. Hôm nay tiểu hồng nhan tri kỷ của ngài ở Tử Tiêu Vực không đến sao? Chu Nguyên bất đắc dĩ nói. Đó là bằng hữu của ta. Tần Liên nói tới tự nhiên là Tô Ấu Vi. Nửa tháng qua, cô ta ngược lại thường xuyên chạy đến doanh địa Thiên Uyên Vực để tìm hắn. Một tới hai lui đã bị bọn người Tần Liên bắt gặp. Ánh mắt Tần Liên kỳ lạ nhìn Chu Nguyên, rồi tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nói. Võ giao của Võ Thần Vực cùng Tô Ấu Vi của Tử Tiêu Vực, mỹ danh truyền khắp Hỗn Nguyên Thiên, ngay cả nữ nhân gặp các cô ấy đều phải tâm động. Hai nữ tử ưu tú như vậy, thật không thể nào hiểu nổi sao đều cùng ngài nhắc lên quan hệ chứ. Ánh mắt cô ta nhìn Chu Nguyên dường như có vẻ ghét bỏ, cảm giác hắn hoàn toàn không thể so sánh cùng Võ Giao và Ấu Vi. Khóe miệng Chu Nguyên khẽ co giật. Hắn biết Tần Liên lại bắt quái chi tâm bắt đầu cháy rừng rực, mà đối với quan hệ cùng Võ Giao Ấu Vi, hắn đã giải thích rất nhiều lần. Thế nhưng hiển nhiên, Tần Liên căn bản không nghe lọt tai. Cô ta tựa hồ càng tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Nhanh đi thao luyện quân sĩ đi. Chu Nguyên tức giận trả lời một câu. Gần nửa tháng qua, uốn tại nơi này chờ đợi, thực sự làm cho người có chút bị đè nén. Mà vì bồi dưỡng nhân mã, bản bộ cùng mời chào tán tu đến để phối hợp. Trong nửa tháng này, Tần Liên cũng đang phụ trách hai bộ nhân mã này rèn luyện. Tần Liên nghe vậy cũng đành nhún vai, có chút tiếc nuối, không thể tự Trung Nguyên nhận được càng nhiều kình bạ bát quái. Hai người chia ra mà đi, nhưng đi ra chưa được mấy bước, bọn họ cơ hồ đồng thời ngừng lại, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tòa thiên trụ phong nguy nga không gì sánh được. Lúc này trên thiên trụ phong có một cỗ không gian ba động cực kỳ khủng bố bạo phát, toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này chấn động. Ánh mắt Chu Nguyên cùng Tần Liên đụng nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được vẻ sợ hãi lẫn vui mừng khó ngăn chặn. Chờ nửa tháng, rốt cuộc nghênh đón thời cơ của Nguyên Thiên mở ra. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, trên không thiên trụ phong kia quanh năm bao phủ tầng mây nặng nề cũng bị quấy lên. Không gian ba động đã dẫn phát cơn phong kinh khủng, vô thiên cái địa tàn phá bừa bãi xuống. Những nơi đi qua, tất cả sinh cơ đều bị sinh sinh xoắn nát. Đó là phong tai của thiên trụ phong. Lên kết giới! Trong doanh địa liên miên vô tận tại chân núi, cũng vào lúc này có rất nhiều tiếng hét to vang lên. Ngay sau đó, từng tòa kết giới lồng ánh sáng đã dâng lên, từng tầng đem giữa không trung đều bao trùm. Phong tai vô biên cương va chạm trên tầng tầng kết giới, đem nó không ngừng xé nát. Nhưng cũng may, thế lực khắp nơi đều đã chuẩn bị đầy đủ. Từng đạo kết giới không ngừng dâng lên, đồng thời có cường giả xuất thủ, thôi động khởi thế công nguyên khí, đem cường phong cuồng bạo kia không ngừng đánh nát. Nhưng phong tai tựa như vô cùng vô tận, nên các phương cũng không dám thu tay lại, chỉ có thể không ngừng chống cự lấy. Thế là trong lúc nhất thời, nguyên bản thiên trụ phong coi như bình tĩnh, lúc này trở nên hỗn loạn, rối loạn lên. Trong doanh địa chỗ bọn Chu Nguyên cũng có kết giới dâng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lồng ánh sáng kết giới, không ngừng có gợn sóng khuếch tán, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đối mặt với loại cương phong cấp bậc này, cho dù là thiên dương cảnh cường giả, một khi rơi vào trong đó thì cũng vô pháp kiên trì quá lâu. Một khi tự thân nguyên khí bị tiêu hao hầu như không còn, chỉ sợ cũng chỉ có bị cương phong xé nát. Khó trách khu vực thiên trụ phong không ai dám bước vào. Trong lòng Trung Nguyên cảm thán, trước mặt loại vĩ lực tự nhiên này đừng nói là thiên dương cảnh, chắc hẳn xem như nguyên anh cảnh cường giả đều sẽ cảm thấy kiêng kỵ. Chỉ sợ chỉ có bước vào pháp vực mới có thể đem nó không nhìn đến. Không biết phong tai này sẽ kéo dài bao lâu? Một bên Tần Liên nhịn không được nói. Trung Nguyên nhìn chăm chú tầng mây trống rỗng bị xoắn nát một cái, sâu không thấy đáy. Sâu trong đôi mắt hắn có thánh văn lưu truyền, trực tiếp vận chuyển phá chướng thánh văn. Bài trừ hư ảnh. Thế là tầng mây nặng nề kia trong mắt dần trở nên trong suốt. Đỉnh núi thiên trụ phong kia cũng khắc sâu vào trong mắt. Chỉ thấy hư không nơi đó hiện ra tư thái cực đoan vặn vẹo. Có chín đạo thân ảnh vĩ ngạn như ẩn như hiện. Bọn họ tựa hồ đang thi triển vĩ lực. Thời gian dần trôi qua đem không gian vặn vẹo kia vỡ ra. Đó phải là chín vị đại tôn hỗn nguyên thiên. Bọn họ đang xé rách không gian, muốn liên thông cổ nguyên thiên. Mà đầu nguồn phong tai cũng bởi vì nơi đó chuyển ra động tĩnh đưa đến. Chờ chín vị đại tôn đem không gian thông đạo đả thông, phong tai liền sẽ yên tĩnh. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần dần trở nên có chút nóng rực. Đối với cổ nguyên thiên chi tranh kia, hắn chờ mong không nhỏ. Bởi vì chỉ có cùng cả nhiều đối thủ cấp bậc đỉnh tiêm giao phong mới có thể để cho tự thân không ngừng tinh tiến, nên hắn cần những đối thủ lợi hại kia đến làm đá mài đao cho hắn. Phần phó, tất cả quân sĩ chuẩn bị tập kết, có lẽ vở kịch sắp mở màn. Tần Liên nghe thấy vậy cũng lập tức quay người đem mệnh lệnh ban bố ra ngoài. Chu Nguyên đứng chắp tay, nhìn chăm chú chỗ sâu tầng mây. Chỗ sâu tầng mây chuyển đến oanh minh như sấm, kéo dài tới tận một canh giờ. Liền tại thế lực khắp nơi đều bởi vì phong tai tàn phá bừa bãi kia có chút khổ không thể tả. Tiếng oanh minh kia rốt cuộc thời gian dần trôi qua lắng lại. Ngay sau đó dường như có một cỗ vĩ lực quét sạch mà xuống. Những nơi đi qua, tất cả cương phong tàn phá bừa bãi đều tan thành mây khói. Lúc này thậm chí thiên trụ phong kia quanh năm bị bao phủ tầng mây thật dày, đều trở nên mỏng manh. Vô số ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi Thiên Trụ Phong, bởi vì nơi đó có quá mức cao xa. Cho dù là bọn hắn đem nguyên khí quán chú hai mắt, nhưng như cũ không cách nào thấy rõ ràng cảnh tượng đỉnh núi. Chỉ là bọn hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng chín đạo uy áp kinh khủng như có như không từ đỉnh núi phóng xuất ra. Đó là Đại Tôn Cửu Vực. Tại chỗ không gian đỉnh núi, dường như có một cánh cửa không gian lẳng lặng đứng sừng sững. Chín vị đại tôn đồng thời vung tay áo, chỉ nghe giữa thiên địa có âm thanh lớn quanh quẩn. Cánh cửa không gian, thời gian dần trôi qua mở ra, trong đó tĩnh mịch dường như thông về hướng chỗ thần bí. Vô số ánh mắt nhìn qua cánh cửa không gian mở ra kia, trong những ánh mắt tràn đầy chờ mong, tâm thần bất định cùng với ý sợ hãi. Bên ngoài không gian đại môn, thiên địa nguyên khí tụ đến, thời gian dần trôi qua tạo thành một cầu thang cầu vồng. Cầu thang không ngừng kéo dài xuống. Lúc này, chỗ không trung cương phong khủng bố tàn phá bừa bãi, lại không cách nào dung chuyển cầu thang cầu vồng kia. Pháp vực Hỗn Nguyên Thiên nghe lệnh, lên trời, nhập cổ nguyên. Theo từng thanh âm hùng vĩ kia vang vọng, chỉ thấy được có từng đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trên cầu thang cầu vồng. Thân ảnh của bọn hắn giống như thuấn di, mấy cái lấp lé đã xuất hiện ở bên ngoài cánh cửa không gian. Chu Nguyên nhìn qua những thân ảnh tản ra khí tức khủng bố kia, sau đó ngưng tụ trên một đạo thân ảnh cao gầy ở trong đó. Tóc ngắn màu đỏ, theo gió dương nhẹ, tư thế vô cùng hiên ngang, chính là nhị sư tỷ Si Tinh. Ở bên cạnh có Huyền Côn Tông Chủ cùng Biên Xương Tộc Trường. Về phần Mộc Nghe Nguyên Lão cũng không tiến về, bởi vì Thiên Uyên Vực vẫn cần một vị pháp vực chấn giữ. Mà Si Tinh đứng ở trước cánh cửa không gian, giống như cũng đã nhận ra hắn đang nhìn chăm chú. Ánh mắt liễng nhìn mà đến, sau đó hướng về phía Chu Nguyên, lộ ra một nét mặt tươi cười, có âm thanh phiêu miểu truyền tới. Tiểu sư đệ, trong cổ nguyên thiên, phải cẩn thận nhiều một chút. Chu Nguyên gật đầu nói khẽ, Si Tinh sư tỷ cũng cẩn thận, chồng tỷ bình an mà về. Trong vô số ánh mắt kính sợ kia, một đợt lực lượng cường đại nhất, đại biểu Hỗn Nguyên Thiên trừ thánh giả ra, đã bước vào cánh cửa không gian, biến mất không nhìn thấy gì nữa. Vô số người nhìn qua một màn này, đều ôm quyền khom người. Dù sao lần này đại chiến, từ một loại cấp độ nào đó mà nói, bọn hắn cũng đều xem vì Hỗn Nguyên Thiên mà chiến. Nguyên Anh Hỗn Nguyên Thiên nghe lệnh, nhập cổ nguyên! Theo pháp vực cường giả trên trời rời đi, có tiếng to lớn vang lên. Lần này chỉ thấy nguyên khí giữa thiên địa đều đã đột nhiên sôi trào. Từng đạo lưu quang xông lên trời, rơi về phía trên cầu thang cầu vồng. Mỗi một đạo thân ảnh kia đều tản ra nguyên khí ba động cường đại, trèo lên bậc thang mà đi. Nguyên anh cảnh cường giả Hỗn Nguyên Thiên, số lượng liền muốn xa hơn pháp vực cảnh. Mà nơi đây cơ hồ đều là người nổi bật trong nguyên anh cảnh, ở trong Hỗn Nguyên Thiên có được uy danh hiển hách. Cho nên chiến trận của bọn hắn nhìn qua so với những pháp vực cường giả lúc trước còn muốn càng trắng. Rất nhiều thiên dương cảnh hướng tới nhìn qua bọn hắn cùng pháp vực cảnh so sánh còn có chút xa không thể chạm. Hiển nhiên, nguyên anh cảnh cách bọn hắn càng thêm tiếp cận một chút. Rất nhiều người bọn hắn tiến về cổ Nguyên Thiên, dã tâm lớn nhất chính là mượn nhờ cơ duyên nơi đó thu hoạch được thời cơ đột phá tới nguyên anh cảnh. Thiên dương cảnh, Hỗn Nguyên Thiên nghe lệnh. Sau khi nguyên anh cảnh cường giả ra sân, liền tới lượt thiên dương cảnh quy mô khổng lồ nhất bên dưới Thiên Trụ Phong. Uỳnh! Thành thế kia cũng đích thực làm cho người rung động. Chỉ thấy vô số đạo lưu quang trong nháy mắt phóng lên tận trời, lít nha lít nhít tựa như châu chấu. Chu Nguyên cùng Tần Liên không kéo dài, trước tiên đã dẫn đầu lướt đi, phía sau bọn họ chính là lực lượng mấy ngàn đạo thiên dương cảnh tinh nhuệ nhất trong Thiên Uyên Vực. Vô số thân ảnh rơi vào trên cầu thang cầu vồng, từ xa nhìn lại giống như là bầy kiến đang thuận theo thang trời mà leo lên. Theo từ từ tiếp cận, vô số thiên dương cảnh vừa rồi phát giác cánh cửa không gian kia tráng lệ, cửa lớn mấy ngàn trượng đứng sừng sững, người đứng ở dưới giống như sâu kiến. Mà trên không gian chi môn, chín đạo thân ảnh vĩ ngạn như ẩn như hiện, tản ra uy áp vô tận, đủ để dẫn tới thiên địa rung động. Vô số thiên dương cảnh tới chỗ này đều nhao nhao đối với chín đạo thân ảnh vĩ ngạn kia khom mình hành lễ, biểu lộ kính sợ cùng tôn sùng. Chu Nguyên cũng thi lễ một cái, sau đó trong tai hắn có âm thanh vang lên. Tiểu sư đệ, tiến vào cổ nguyên thiên nên cẩn thận, nếu gặp phải cường địch, biết được khó trở ra. Tổng lượng tầng tổ khí kia của các ngươi chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cho dù cuối cùng để cho thánh tộc chiếm tiện nghi cũng không sao hết. Nhớ lấy, núi xanh còn đó, không lo thiếu củi đốt. Mới vừa có cơ hội tương lai, không cần phải chấp nhất nhất thời. Thân thể Trung Nguyên khẽ ngừng lại, trong lòng có hơi ấm áp, hướng về phía chỗ phương vị chuyên trúc nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng trong lòng hắn hiểu, lời chuyên trúc cũng không phải hoàn toàn là thật. Cho dù tầng tranh đấu này của bọn hắn, đối tượng chỉ là thiên dương cảnh thiên vực các phương, nhưng trong đó cũng ẩn chứa tổng số lượng hai thành tổ khí cổ nguyên thiên, đó cũng không phải là một phần nhỏ. Chuyên trúc nói như vậy, chỉ là muốn để hắn đừng quá mức mạo hiểm. Trận cổ nguyên thiên chi tranh tổ khí này, chư thiên thiên nguyên giới chỉ sợ đều không cách nào đưa thân đưa ra bên ngoài. Đi thôi! Chu Nguyên nghiêng đầu, đối với bọn người Tần Liên sắc mặt có chút ngưng trọng, cùng khẩn trương nói một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, dẫn đầu phóng ra bộ pháp. Một cước liền bước ra, bước vào trong cửa không gian thật lớn. Theo hắn tiến vào, ở hậu phương, trùng trùng điệp điệp đại quân sĩ thiên dương cảnh hỗn nguyên thiên cũng giống như thủy triều tràn vào mà tiến. Từ giờ khắc này bắt đầu, tác động đến cửu thiên thiên nguyên giới chi tranh tổ khí, xem như đại mạc kéo ra. Mà chỗ quấy phong vân kia cũng sẽ xa xa vượt qua bất cứ lần nào Trung Nguyên trước đó đã trải qua. Đây là một phương thiên địa cực kỳ cổ xưa, đại địa tràn ngập thê lương, cự thạch thô kệch tán loạn san sát ở bên đại địa. Nơi xa có thể nhìn thấy từng tòa đại sơn như cự nhân cao ngất không thể tưởng tượng nổi. Trên không trung có đại nhật không trọn vẹn treo lơ lửng, nhưng ánh nắng chiếu rọi xuống tới kia đã mang theo lạnh ý nhàn nhạt. Cuồng phong ở trong thiên địa gào thét, tẩu thạch phi xa. Toàn bộ thế giới tựa như là hồng hoang sơ khai. Nhưng trong loại thê lương này, không gian nơi đây bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng tạo thành một cửa không gian thật lớn. Cánh cửa không gian rung chuyển, sau một khắc, chợt có vô số đạo quang ảnh như châu chấu từ trong đó bay lượn ra. Vô số đạo quang ảnh kia tự nhiên là đại quân sĩ đến từ hỗn nguyên thiên. Nhân mã các phe thế lực lướt qua cánh cửa không gian, sau đó rơi vào trên bình nguyên hoang vu này. Hoang vu trong nháy mắt bị sôi trào cùng náo nhiệt. Vô số ánh mắt đều hiếu kỳ, đánh giá phương thiên địa cổ xưa này, không ngừng bộc phát ra tiếng bàn luận xôn xao. Tại một chỗ vùng bình nguyên kia, Chu Nguyên nhìn thoáng qua Tần Liên theo sát sau lưng nói, kiểm kê nhân mã, bảo trì cẩn thận. Tần Liên nhanh chóng đem mệnh lệnh phát ra, đem nhân mã thiên uyên vực đều thu nạp điểm rõ ràng. Theo lúc nhân mã thu nạp, ánh mắt Chu Nguyên cũng nhìn về phía mảnh thiên địa cổ xưa lạ lạ này. Hắn đầu tiên cảm ứng được một chút nguyên khí nồng đậm giữa thiên địa. Lập tức, lông mày liền nhịn không được vẩy một cái. Bởi vì hắn phát hiện, nguyên khí nơi đây rất hùng hồn, đơn giản so với thiên uyên động thiên đều mạnh hơn mấy phần. Mà trọng yếu nhất chính là thiên địa nguyên khí nơi này có một loại vận vị nguyên thủy cổ xưa. Tại loại thiên địa nguyên khí cầm xuống này, Trung Nguyên cảm giác được thần phủ tự thân đều đang hơi chấn động. Thể nội nguyên khí đang phát ra hoan hô nhảy cẫng. Đó là một loại thèm nhỏ dãi cùng khát vọng đối với nguyên khí vùng thiên địa này. Nghe đồn cổ nguyên thiên chính là chi địa do một mảnh vụn của tổ long sinh ra biến thành. Bây giờ đến xem, chỉ sợ quả nhiên là không giả. Chu Nguyên trong lòng cảm thán, thiên uyên vực tạo ra được thiên uyên động thiên phúc điện. Như vậy, không biết thương uyên sư tôn đã phải hao tốn khí lực lớn tới đâu. Nhưng nếu lấy ra cùng với cổ nguyên thiên so sánh, lại kém rất nhiều. Ở nơi này, coi như không đạt được bất cứ cơ duyên, chỉ ở chỗ này tiềm tu cũng đủ để cho người thu hoạch không nhỏ. Thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc. Chỉ hút vào một ngụm, ta đã cảm giác được thể nội nguyên khí có từng tia tăng trưởng. Bảo địa tốt. Lúc này nhân mã các phe thế lực cũng cảm ứng được đặc thù của thiên địa nguyên khí. Lúc này có vô số âm thanh kích động vang dội. Một số người nhịn không được đã trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, sau đó phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Trong lúc nhất thời, chàng diện lộ ra có chút hỗn loạn. Trong đội ngũ thiên uyên vực bên này, những tán tu kia cũng có chút dục dịch. Điều kiện tu luyện của bọn hắn ngày thường không coi là tốt. Loại bảo địa tu luyện này, ngay cả người cửu vực đều sẽ tâm động, huống chi là bọn hắn. Nhưng trong lúc một số người bọn hắn không nhịn được muốn ngồi xếp bằng tu luyện, ánh mắt nghiêm nghị của Chu Nguyên bỗng nhiên quét tới quát. Trong cổ nguyên thiên nguy cơ trùng trùng, hiện tại không phải là thời điểm để kiếm tiện nghi. Nghe được Chu Nguyên quát tháo, những tán tu kia có chút xem thường, thế nhưng chung quy vẫn không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể thu hồi tâm tư. Nhưng xem sắc mặt bọn hắn, hiển nhiên vẫn còn có chút không hài lòng. Chu Nguyên nhìn thấy thần sắc bọn hắn như vậy, vừa muốn nói chuyện, thần hồn của hắn bỗng nhiên phát giác được chấn động nhỏ xíu. Loại chấn động kia đến từ lòng đất sao? Cẩn thận! Còn người Chu Nguyên hơi co rụt lại, nghiêm nghị hét lớn. Oanh! Tiếng quát của hắn vừa mới bật thốt lên, thì trong chớp mắt, vùng bình nguyên này đột nhiên rung động dữ dội, giống như địa long quay cuồng. Sau đó, đám người đã khiếp sợ nhìn thấy, mặt đất nguyên bản cứng rắn kia, đúng vào lúc này trở nên như là vũng bùn. Vũng bùn hình thành vòng xoáy khổng lồ, một ngụm liền đem những thân ảnh đang phun ra nuốt vào nguyên khí kia quấn quanh đi vào. Trong vũng bùn, tựa như vươn lấy vô số gai nhọn thật nhỏ, trực tiếp đâm vào thân thể những người bị vũng bùn trói buộc kia. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Ngay sau đó, đám người đã tê dại cả da đầu, nhìn thấy những thân ảnh kia bắt đầu phân giả. Phân giải cuối cùng hóa thành tro tàn phiêu tán. Trong vũng bùn, vào lúc này nhảy ra từng bộ dáng thiên hình vạn trạng. Hình thể bọn hắn cường tráng, giống như nê triều thạch nhân, điên cuồng xông tới, đối với đám người xung quanh trắng trợn giết chóc. Phàm là người bị bọn chúng nuốt vào, trực tiếp là hải cốt không còn. Trong thời gian cực nhanh, sẽ bị tiêu hao là thiên địa nguyên khí thuần túy nhất. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Là địa tai! Chu Nguyên nhìn qua một màn hỗn loạn này, sắc mặt ngưng trọng. Cái gọi là tai chính là một trong những nguy hiểm quỷ dị khó lường nhất trong cổ nguyên thiên. Nghe đồn đại, địa cổ nguyên thiên có chứa một loại ý thức bản năng nào đó. Nó đuổi theo những nguyên khí cường thịnh, sau đó đem thôn phệ, phân giải thành thiên địa nguyên khí, trả lại tại cổ nguyên thiên. Cho nên trong cổ nguyên thiên này, bất kỳ địa hình nào cũng có thể sau một khắc xuất hiện biến hóa. Bình nguyên hóa thành đầm lầy, núi cao sẽ hóa thành vực sâu, một khi rơi vào trong đó có khả năng sẽ bị nhanh chóng phân giải. Đây gọi là địa tai. Địa tai quỷ dị khó lường, có khả năng một giây trước còn đang sơn động an toàn tu luyện, giây sau sơn động này đã biến thành một nơi chôn xương, mà thậm chí trong cổ nguyên thiên này, ngay cả xương cốt đều sẽ bị phân giải. Ở chỗ này từng bước nguy cơ, mà địa tai có thể thúc đẩy sinh trưởng ra địa thú. Chính như trước mắt, những thiên hình vạn trạng như thạch nhân kia, bọn chúng đồng dạng không có linh trí. Chỉ theo bản năng đi thôn phệ những sinh linh, có chứa nguyên khí ba động. Địa tai cực kỳ đáng sợ, sơ sẩy một cái, thì ngay cả bọn người Châu Nguyên sẽ đều bị sa vào. Nhưng cũng may chính là, địa tai tạo thành hỗn loạn to lớn trước mắt này, nhìn không phải là loại đáng sợ nhất. Địa tai đưa tới hỗn loạn cũng không tiếp tục quá lâu. Nhân mã các phương trải qua kinh hoàng mới đầu, về sau đều từ từ lấy lại tinh thần, đều nhao nhao thoát đi phạm vi của vòng xoáy đầm lầy to lớn kia. Sau đó, nguyên khí thế công gào thét, đem những địa thú vũng mãnh tiến ra kia oanh thành bùn nhão. Như vậy, kéo dài ước chừng nửa nén hương sau, chỉ thấy vòng xoáy vũng bùn to lớn kia đã theo thời gian dần trôi qua rụt trở về, mặt đất cũng trở nên bình thường. Có người không tin đã vận chuyển nguyên khí thế công oanh kích xuống, chỉ thấy tóe lên đầy bùn đất, nhấc lên một cái hố. Lúc trước một màn này phảng phất là ảo giác, nhưng không mấy ai trên mặt lưu lại hoảng sợ lại làm cho tất cả đều hiểu sự thực tàn khốc cỡ nào. Một màn hung hiểm bất thình lình cũng làm cho rất nhiều người tỉnh táo lại. Nơi này mặc dù là tu luyện bảo địa, nhưng tương tự ẩn chứa nguy cơ chí mạng. Ở chỗ này tâm mất đi cảnh giới, chỉ sợ cũng cách cái chết không xa. Hẳn là chúng ta nơi này đột nhiên xuất hiện quá nhiều người, dẫn đến nguyên khí ba động quá cường thịnh, cho nên vừa rồi đem dẫn tới địa tai. Chu Nguyên nhìn thoáng qua những tán tu lúc trước, muốn ở chỗ này phun ra nuốt vào nguyên khí kia, thản nhiên nói. Đối với ánh mắt của hắn, những tán tu kia cũng là sắc mặt xấu hổ, không dám cùng xuất hiện. Càng nhiều người lúc nhìn về phía Chu Nguyên, trong mắt kính sợ sâu hơn một phần. May mắn mà có ngày. Tần Liên cũng khẽ thở dài. Một chớp mắt lúc trước kia, người chết của thế lực khắp nơi Hỗn Nguyên Thiên chỉ sợ không dưới mấy trăm người. Mà bọn hắn nơi này cũng may có Chu Nguyên nhắc nhở kịp thời, nhanh chóng tránh đi phạm vi địa tai. Thần hồn cảnh giới của Chu Nguyên cực mạnh, mà cảm giác thần hồn so với cảm giác nguyên khí càng thêm nhạy cảm. Cho nên lúc trước, xem như Tần Liên đều không thể trước Chu Nguyên một bước phát giác được địa tai tiến đến. Chu Nguyên khoát tay áo, nhìn qua biển người đen nghịt trên vùng bình nguyên kia. Sau đó, hắn nhìn thấy mấy đạo tín hiệu bay lên không. Đó là tín hiệu nhân mã cửu vực gặp mặt. Chu Nguyên phất phất tay, sau đó dẫn đầu cất bước ra, đối với vị trí ở giữa vùng bình nguyên mà đi, đồng thời thanh âm chuyển tới từ xa xa. Đi thôi, gặp mặt trước. Trước mắt chuyện gấp gáp nhất là chế tạo căn cứ đặt chân, nắm chặt thời gian, đem quan khí đài rèn đúc ra. Trên bình nguyên bát ngát, vô số đạo nhân ảnh khí thế ngút trời, di chuyển lấy cự thạch. Nguyên bản thao túng bằng mùn đất phá địa ra, nhanh chóng tạo thành từng tòa kiến trúc phòng ốc. Một tòa thành trấn có thể dung nạp mấy ngàn người, mấy vạn người, bằng tốc độ kinh người, từ trên vùng bình nguyên này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tòa thành trấn này chính là nhân mã các phương Hỗn Nguyên Thiên hợp lực xây dựng, bởi vì nơi này sẽ là điểm dừng chân tạm thời của bọn hắn. Trên thành thị, khắc gõ rất nhiều nguyên văn. Những nguyên văn này tạo thành một lồng ánh sáng, đem toàn bộ thành trấn đều bao phủ vào. Lồng ánh sáng này chỉ có một tác dụng, đó chính là che đậy nguyên khí. Có loại kết giới che đậy này mới có thể tránh đi cảm ứng địa tai. Nếu không, nhiều người tụ tập dưới một thành, nguyên khí ba động thịnh vượng, chỉ sợ địa tai đợt tiếp theo chẳng mấy chốc sẽ tiến tới. Tới lúc đó phun ra nuốt vào một cái, không thể nói trước liền toàn quân bị diệt. Tại vị trí trung tâm thành trấn kia, có một tòa tháp cao đang lấy tốc độ thật nhanh thành hình. Vị trí đỉnh tháp đứng sừng sững một mặt quang kính tựa như ngọc thạch. Trên quang kính có rất nhiều nguyên văn như ẩn như hiện. Đây là quan khí đài, tác dụng của nó có thể chiếu rọi tổ khí lưu động trong phạm vi mấy vạn dặm. Như vậy, nếu nơi nào có đại lượng tổ khí lưu động, rất có thể tồn tại chi mạch tổ khí. Quan khí đài này xây dựng cũng không khó, cơ hồ tất cả thế lực lúc đến đều đã được dạy qua. Chỉ là mỗi lần thôi động quan khí đài này cần nguyên khí khổng lồ trèo trống, bởi vậy muốn dò xét phạm vi vạn dặm phải cần rất nhiều thế lực hợp lực. Cho nên tối thiểu nhất tại thời điểm tiền kỳ này, thế lực khắp nơi đều ở vào một loại chi thế liên hợp. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhân mã các vương có lẽ còn từ từ lấy các loại hình thức tiểu đoàn đội phân tán. Dù sao chi mạch tổ khí cũng không phải đầy đất đều có. Tập hợp một chỗ rất dễ dàng xuất hiện chuyện sư nhiều cháo ít, ngược lại sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Xây dựng quan khí đài xong, dưới thế lực khắp nơi đồng lòng vừa mới nửa ngày đã hoàn thiện. Thế là người nói chuyện thế lực khắp nơi cũng tụ tập tại dưới tháp. Trung Nguyên cùng Tần Liên đứng tại vị trí phía trước nhất. Nơi này là chuyên môn của cửu vực, những đỉnh tiêm phe thế lực khác sắp xếp về sau. Quan Thanh Long ngẩng đầu, nhìn đỉnh tháp bạch ngọc kính, nhẹ nhàng gật đầu nói. Chuẩn bị bắt đầu đi. Lời vừa mới rơi xuống, y xuất thủ trước. Chỉ thấy một đạo thanh quang nguyên khí từ đỉnh đầu phóng lên tận trời. Thanh quang lăng lệ bá đạo, tựa như một đầu thanh dao xoay quanh, trực tiếp một đầu va vào trong bạch ngọc kính. Oanh! Cùng lúc đó, Chu Nguyên, Tần Liên cũng nhao nhao vận chuyển nguyên khí, Trong chốc lát, ngàn vạn đạo nguyên khí quang hồng gào thét ra đều chui vào trong bạch ngọc kính. Theo nguyên khí mênh mông bảng bạc như vậy quán chú, một mặt kính bạch ngọc kia lập tức có quang trạch lưu chuyển. Tiếp theo chớp mắt, trong bạch ngọc kính chợt có một đạo hào quang phóng lên tận trời, chui vào không trung vô biên. Hào quang xông ra về sau, ước chừng mười mấy hơi thở, lại đường cũ rơi xuống phía dưới. Hào quang rơi xuống, bạch ngọc kính lập tức chấn động. Nhìn kỹ lại, trên mặt kính kia tựa hồ có hình ảnh núi non sông ngòi đang hình thành. Người nói chuyện thế lực khắp nơi đều là ánh mắt sốt ruột nhìn chằm chằm mặt kính. Vù! Trên bạch ngọc kính có tia sáng rơi xuống, cuối cùng tại vị trí giữa không trung dưới tháp, thời gian dần trôi qua tạo thành một cỗ quang đồ. Trong quang đồ có núi non sông ngòi, chắc hẳn chính là cảnh tượng phạm vi phương viên mấy vạn dặm. Lúc này có khí lưu màu vàng thần bí nhàn nhạt tràn ngập, thời gian dần trôi qua, đem một ít chỗ nhuộm thành màu vàng nhạt. Nhìn qua những khu vực màu vàng nhạt kia, trong mắt mọi người đều có chi sắc nóng rực hiện lên, bởi vì những khu vực kia chính là chỗ tổ khí thịnh vượng, rất có thể sẽ có chi mạch tổ khí tồn tại. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì quan khí đài chỉ có thể phát hiện tình huống mặt ngoài. Về phần sơn nhạc sâu trong lòng đất kia, đến tuột cùng là tình huống ra sao, kỳ thực quan khí đài cũng vô pháp phát hiện, cho nên đến lúc đó sẽ phải dựa vào vận khí của mỗi người. Rất có thể, ngươi tìm được một khối khí tức bao phủ màu vàng nhạt, cuối cùng cũng không có chút thu hoạch nào, hoặc chỉ là một đầu chi mạch nhỏ nhỏ không có ý nghĩa. Mà những chỗ nhìn như là khí tức nhỏ bé kia, không thể nói trước, liền ẩn chứa một đầu chi mạch cỡ lớn. Đương nhiên, loại khả năng này tương đối nhỏ. Chu Nguyên cũng hiếu kỳ đánh giá, khí lưu màu vàng nhạt kia, cho dù chỉ là quan đài, quan khí đài chiếu rọi qua, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại vận vị thần bí cổ xưa. Ánh mắt hắn liếc nhìn qua, phát hiện bên trong địa đồ có vài khu vực khí tức vàng nhạt, nồng đậm, dày đặc. Tất cả hẳn là ẩn chứa trong đó không ít tổ khí. Mà hiển nhiên mấy khối khu vực này, đợi chút nữa sẽ là mục tiêu chủ yếu các thế lực cướp đoạt. Chu Nguyên nhìn xem, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Trước mắt, những khí lưu màu vàng nhạt này kỳ thực chỉ là hiện tượng tầng ngoài mà thôi. Không biết nếu hắn mượn nhờ lực lượng phá chướng thánh văn có thể nhòm ra che đậy được hay không, càng nhìn thì sẽ càng thêm rõ ràng hay không. Thầm nghĩ lấy, Chu Nguyên ngược lại lập tức vận chuyển lên phá chướng thánh văn, dù sao thử một chút cũng không có gì tổn thất. Sâu trong đồng tử của hắn, thánh văn cổ xưa lưu truyền, cảnh tượng trước mắt lập tức có một chút biến hóa. Tầm mắt của hắn tập trung ở trên địa đồ giữa không trung. Theo hắn ngưng thần cẩn thận nhìn chằm chằm, khí lưu màu vàng nhạt kia quả nhiên có chút ít biến hóa hiển lộ. Đó là một cảnh tượng cấp độ sâu. Một cỗ kinh hỉ từ trong lòng Trung Nguyên hiện lên. Phá chướng thánh văn quả nhiên là hữu dụng. Hắn nếm thử to gan này hiển nhiên là đạt được kết quả cực tốt. Mà thời điểm khi Trung Nguyên tự mình ở nơi đó thử nghiệm phá chướng thánh văn, người nói chuyện thế lực khắp nơi đã có chút dục dịch. Oanh! Một đoạn thời khắc, Quan Thanh Long, Vương Huyền Dương, Đông Diệp, những người dẫn đầu các vực này đã trực tiếp bộc phát nguyên khí xuất thủ trước. Thiên Uyên vực bên này xuất thủ là Tần Liên, cô ta nguyên khí nội tình so không thể sử dụng tấn thăng còn mạnh hơn Chu Nguyên. Cho nên dưới mắt loại tình huống cần cướp đoạt này, ngược lại là cô ta xuất thủ càng thêm phù hợp. Chỉ thấy một đạo nguyên khí từ lòng bàn tay Tần Liên bắn ra, trực tiếp xông vào trong địa đồ quang mang kia. Mục tiêu của Tần Liên cực kỳ minh xác, chính là một địa vực nhìn qua khí tức vàng nhạt nồng đậm nhất. Dựa theo quy củ các phe, quang đồ này có thể trực tiếp đánh nát. Ai nếu nhìn trúng khu vực này, trực tiếp xuất thủ, đem mảnh vỡ địa đồ kia chặn xuống tới là được. Đương nhiên, nếu như cùng một khối khu vực, nếu bị không chỉ một người để mắt tới, vậy dĩ nhiên là tránh không được một trận tranh đấu. Loại tranh đấu này cũng không phải là chân ướt chân ráo trực tiếp chiến đấu, mà là một loại cấp bậc đọ sức vi mô. Liền xem ai có thể đẩy lui đối phương, vượt lên trước một bước, đem mảnh vỡ địa đồ đoạn đi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là đối với một loại thể hiện thực lực tự thân. Cửu vực là người xuất thủ đợt thứ nhất, bởi vì đây là bọn hắn được hưởng đặc quyền, mà những thế lực khác chỉ có thể chờ đợi bọn hắn đoạt xong lại đến xuất thủ cướp đoạt. Tần Liên nhìn chăm chú, cô ta trong máy mắt đã nhìn trúng chỗ khối mảnh vỡ quang đồ, sau đó nguyên khí cuốn một cái, muốn cuốn lấy mảnh vỡ địa đồ kia rút đi. Nhưng trong chớp mắt, cô ta sắp đắc thủ thì dường như có một tiếng cười nhẹ vang lên. Một chùm sáng hắc bạch nguyên khí từ bên cạnh như thiểm điện chạy tới. Chùm sáng trực tiếp cùng đạo nguyên khí của Tần Liên va chạm. Vang vọng thấp giọng bé nhỏ. Trong nháy mắt đó, hai cỗ nguyên khí điên cuồng ăn mòn lẫn nhau oanh kích. Ngắn ngủi mấy tức giao phong hơn trăm lần. Nhưng cuối cùng vẫn là hắc bạch nguyên khí kia càng hơn một bậc. Trực tiếp đem nguyên khí Tần Liên chấn động đến bay ngược ra. Chợt hắc bạch nguyên khí vượt lên trước một bước, đem mảnh vỡ quang đồ Tần Liên nhìn chúng kia cuốn lên. Vương Huyền Dương! Tần Liên tức giận, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp nhìn về phía Vương Huyền Dương cách đó không xa. Y liếc mắt nhìn cô ta rồi cười nhạt nói, tài nghệ đã không bằng người, vậy cũng chớ đoạt nhanh như vậy. Khóe miệng của gã hơi cuộn lên, nhìn Chu Nguyên bên cạnh Tần Liên, nghiền ngẫm nói, vốn tưởng là Chu Nguyên nguyên lão sẽ lên trận này, kết quả lại ưa thích trốn tránh sao? Cây quạt đen trắng trong tay Vương Huyền Dương nhẹ nhàng vỗ. Đoạt chỗ các ngươi nhìn chúng, ngược lại là có chút băn khoăn. Nào, đưa các ngươi mấy khối, tự chọn đi. Nói đoạn, chỉ thấy trong quang đổ kia, hắc bạch nguyên khí lắc một cái, liền đem mấy khối mảnh vỡ địa đồ ở gần gã hướng đạo nguyên khí kia của Tần Liên. Xung quanh chuyển ra một chút tiếng cười trầm thấp, Vương Huyền Dương tùy tiện đá ra mấy mảnh vỡ địa đồ, chỉ là quanh quẩn lấy khí tức tương đối vàng nhạt. Cùng mảnh vỡ bị hắn cướp đoạt kia hoàn toàn không thể so sánh. Hiển nhiên đây là Vương Huyền Dương cố ý muốn nhục nhã. Ánh mắt Chu Nguyên lại nhìn chằm chằm mấy đạo mảnh vỡ địa đồ bị Vương Huyền Dương tùy ý đá bay ra, đôi mắt có chút kỳ dị lóe lên một cái. Đôi mắt Tần Liên có hàm sát, thế nhưng cô ta cũng hiểu lúc này không phải thời điểm cùng đối phương dây dưa. Tâm niệm vừa động, không để ý đến mấy đạo mảnh vỡ bay tới kia, liền muốn tìm kiếm mục tiêu khác. Nhưng vào lúc này, thần sắc rất nhỏ của Chu Nguyên đột nhiên chuyển vào trong tai cô ta. Chọn mảnh vỡ địa đồ thứ ba bên trái. Đôi mắt Tần Liên trừng trừng, có chút khó tin, nhìn về phía Chu Nguyên, hiển nhiên không rõ hắn đi tuần cùng là có ý gì. Vương Huyền Dương cố ý như vậy là đang nhục nhã bọn hắn còn muốn chủ động áp sát tới sao? Cô không nghe lầm đâu, tóm lên nó đi, nhanh lên! Chu Nguyên thấp giọng thúc giục. Đôi mắt Tần Liên dồn dập lấp lóe, thế nhưng cuối cùng vẫn tín nhiệm đối với Chu Nguyên, cắn răng một cái, nguyên khí cuốn một cái, liền đem mảnh vỡ địa đồ Chu Nguyên nói tới cuốn lấy, sau đó thối lui ra khỏi quang đồ. Khi Tần Liên cuốn lấy mảnh vỡ địa đồ kia, xung quanh hiển nhiên là an tĩnh một chút, ngay sau đó nhịn không được cười vang lên. Bọn hắn thuần túy nghĩ Tần Liên bị Vương Huyền Dương làm cho tức giận tới mất đi lý trí. Gương mặt Tần Liên băng hàn, hận hận nhìn chằm chằm Châu Nguyên, thấp giọng chuyển đến. Coi như ngài là nguyên lão, thì cũng phải cho ta một lời giải thích. Nhìn qua hai hàm răng của Tần Liên cắn chặt lại, một mặt tức giận, Châu Nguyên cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng trấn an. Đừng tức giận, ta cảm thấy khối khu vực này kỳ thực cũng không tệ. Tần Liên nếu không phải hàm dưỡng tốt, cô ta đơn giản muốn về một câu, tốt cái rắm. Chu Nguyên nói khối địa vực kia chỉ là quanh quẩn lấy khí tức màu vàng nhạt mỏng manh. Đừng bảo là so sánh cùng với các khối cô ta lúc trước nhìn chúng kia. Xem như một chút mảnh vỡ địa đồ khác kia, nhìn qua có một số ít so với nó càng tốt hơn. Cho nên cô ta không rõ Chu Nguyên vì sao đột nhiên xuất thủ can thiệp lựa chọn của cô ta. Mà mấu chốt là vùng địa vực này hay là Vương Huyền Dương cố ý cắt ra nhục nhã bọn hắn. Bọn hắn vẫn còn trông mong nhận lấy. Đây quả thực là mất hết mặt mũi. Ta muốn lựa chọn lần nữa. Tần Liên cắn răng, vẫn cảm thấy không thể nào hiểu được, dự định một lần nữa đổi lấy mảnh vỡ địa đồ. Nhưng lúc này Vương Huyền Dương lại cười híp mắt nói. Tần Liên, nếu đã chọn tốt địa điểm, đâu còn cơ hội lại lần nữa lựa chọn. Cửu vực chúng ta được ưu tiên lựa chọn đã coi như là nhượng bộ của thế lực khắp nơi. Nếu cô còn xuất hiện phải đi đổi lấy, cũng quá không đem thế lực khác để vào mắt. Lời này của Vương Huyền Dương cực kỳ ác độc, Một câu xuống tới, phía sau những thế lực đỉnh tiêm kia cũng không nhịn được có chút bất mãn, nhìn về phía Tần Liên. Một đám người còn trông mong nhìn, cửu vực đã đem chỗ tốt nhất cướp đi. Chẳng lẽ lại thật ngay cả một chút nước canh cũng không lưu cho bọn hắn hay sao? Cửu vực tuy mạnh nhưng cũng không thể bá đạo như vậy. Gương mặt Tần Liên tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Vương Huyền Diên. Như là trời đông giá rét, muốn đem người đông kết. Chỉ là người này lại cười tủm tỉm, không thèm để ý chút nào. Ngược lại ánh mắt có chút cản rỡ, đánh giá tư thái của Tần Liên. Được rồi, được rồi. Nhưng ngay lúc Tần Liên không nhịn được muốn bộc phát, Trung Nguyên đưa tay giữ chặt cổ tay cô ta rồi xoay người rời đi. Đi được hai bước, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vương Huyền Dương. Nếu Thiên Uyên vực ta chuyến này có thu hoạch, nói không chừng còn phải cảm tạ người một tiếng. Nói đoạn, hắn đã lôi kéo Tần Liên rời đi. Vương Huyền Dương nhìn bóng dáng lưng của Trung Nguyên, lông mày khẽ nhíu lại. Người này phản ứng thật đúng là có chút kỳ quái, nhưng gã thực sự nghĩ không ra đầu mối cổ quái, lúc này chỉ có thể âm thầm cười lạnh một tiếng. Tiểu tử này quả thực đang là người si nói mộng. Người nói chuyện của vài vực khác lắc đầu. Đây là Thiên Uyên vực lựa chọn cho mình, coi như đến lúc không có chút thu hoạch nào, vậy cũng không thể trách ai được. Chỉ có Tô Ấu Vi là có chút lo lắng, nhìn qua hướng Trung Nguyên rời đi. Trước người cô ta, Đông Diệp xoay đầu lại nói. Trung Nguyên này nhìn qua còn tính là nhạy bén, nhưng làm việc lại có chút vụng về, Tần Liên ngược lại là bị hắn hại. Đông Diệp nhãn lực nhạy cảm, tự nhiên là nhìn ra được, Tần Liên cuối cùng chọn một mảnh vỡ địa đồ không đáng chú ý. Nhưng thực ra là bởi vì Trung Nguyên quấy nhiễu, đây cũng làm cho cô ta đối với Tần Liên có chút đồng tình. Nguyên bản người lĩnh đội thật tốt, lại hết lần này tới lần khác bị Trung Nguyên, người thân phận nguyên lão này xâm nhập vào. Cái này trực tiếp liền đưa đến Tần Liên đã mất đi quyền chỉ huy cao nhất đối với các đội ngũ Thiên Uyên vực. Còn nếu Trung Nguyên thật sự có bản sự kia thì vẫn tốt, nhưng bây giờ đến xem ngược lại có chút đặc. Tiêu chuẩn vượt quá khả năng, thuần túy sẽ chỉ là hỏng việc. Ấu Vi cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói. Trung Nguyên điện hạ sẽ không làm chuyện vô dụng, hắn hẳn là có suy tính của mình. Đồng Diệp khẽ bĩu môi nói. Ta nửa điểm nghĩ không ra, từ bỏ địa vực, tổ khí ba động càng mạnh, từ đó lựa chọn một chỗ kém hơn, trong lúc này sẽ có suy tính tốt gì. Ngươi nhìn đi, cơ hội lần đầu tiên của Thiên Uyên vực sợ là phải vô công lãng phí hết. Tô Ấu Vi không tiếp tục đáp lời, chỉ nhẹ nhàng mấp máy môi đỏ, sâu trong đôi mắt lo lắng trở nên càng nhiều. Trung Nguyên lôi kéo Tần Liên trở về chỗ quân ngụy nhà mình. Trên đường đi Tần Liên đều là một mặt lạnh không nói lên lời. Xảy ra chuyện gì? Mộc U Lan, Biên Bất Cập, Hàn Kim Hạc ra chào đón. Nhìn thấy thần sắc Tần Liên đều không khỏi nghi hoặc hỏi. Các người đi mà hỏi hắn. Tần Liên nộ chừng Trung Nguyên một chút. Trung Nguyên lấy ra mảnh vỡ địa đồ nhẹ nhàng bắn ra. Quang đồ đã tạo ra hư không trước mặt kéo dài. Hơi phân biệt liền có thể biết được chỗ phương vị cụ thể. Chỗ sâu đôi mắt hắn có thánh văn đang lần nữa lưu chuyển. Nhìn chằm chằm địa đồ một lúc lâu sau. Sau đó lặng lẽ thở dài một hơi, khẽ khàng nói. Quả nhiên không nhìn lầm. Chợt hắn nhìn về hướng Tần Liên cười nói. Mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài, coi như đoạt được những chỗ nhìn như tổ khí nồng đậm kia, chưa chắc đã có thu hoạch. Ngược lại, nhìn một chút như không đáng chú ý tới, không thể nói trước sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Nhìn qua bộ dáng thần bí kia của Châu Nguyên, sương lạnh trên gương mặt Tần Liên không khỏi chậm lại rất nhiều. Tiến tới có chút nửa tin nửa ngờ, đối với Châu Nguyên cô ta cũng coi là có chút hiểu rõ. Biết được người này hoàn toàn chính xác sẽ không nói nhảm. Hắn làm như thế, có lẽ đích thực là có lý do cô ta không biết. Tuy nói cô ta thực sự nghĩ không ra lý do, dù sao ngài là nguyên lão, ta cũng không có cách phản kháng tùy ngài quyết. Tần Liên mỉm cười một cái, có chút bất đắc dĩ. Trung Nguyên cũng không nhịn được cười thành tiếng. Lời này của cô khiến cho ta giống như là ác ma làm nhục nữ tử lương thiện vậy. Tần Liên lườm hắn một cái, thần sắc cũng khôi phục lạnh lẽo bình thường. Ánh mắt mang theo hàn khí quét qua, xung quanh đại quân Sĩ Thiên Uyên vực, Nguyên bản vây quanh xem trò vui, lập tức câm như hến, ánh mắt chăm chú, thời gian dần trôi qua. Bọn hắn biết được nhìn Tần Liên ở trước mặt Chu Nguyên, một bộ dáng vẻ không thể làm gì. Nhưng ngày thường, lúc bọn hắn thao luyện lại tàn nhẫn không gì sánh được. Vậy, vây quanh ở nơi này làm gì? Lập tức chỉnh đốn nhân mã, xuất phát. Tần Liên quát lạnh, vang vọng trong tai hơn 2.000 vị thiên dân cảnh cường giả thiên uyên vực, sát khí bừng bừng. Tất cả mọi người lập tức tán đi, một lát sau chuẩn bị thỏa đáng 2.000 nhân mã đã nhanh chóng tụ tới. Trên mặt mọi người đều có một chút chờ mong cùng tâm thần bất định, bọn hắn khát vọng chi mật tổ khí, như thế bọn hắn cũng có thể chia lãi đến chỗ tốt rất lớn. Nhưng chi mật tổ khí cũng có nguy cơ ẩn chứa, ai cũng không biết đến tột cùng sẽ gặp phải chuyện gì. Dù sao cổ nguyên thiên kỳ lạ, quá mức để cho người ta khó mà nắm lấy. Tần Liên thấy vậy thì hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Chu Nguyên nói, hy vọng lựa chọn của ngài sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đi! Sau khi nói xong, Tần Liên lệnh ra một tiếng, dẫn đầu phóng lên tận trời. Chu Nguyên cười cười cũng lập tức đi theo. Tại đằng sau hai người, mấy ngàn đạo thân ảnh, chân đạp nguyên khí mà lên, vạch phá bầu trời. Thời điểm khi bọn hắn xuất phát, trong thành trấn mới dựng này, từng lớp nhân mã cũng như vậy, châu chấu lướt đi, cuối cùng phô thiên cái địa đối với bốn phương tám hướng quét sạch. Một màn kia thật tráng lệ. Hỗn Nguyên Thiên đã tiến vào trận chiến đấu đầu tiên tại cổ Nguyên Thiên này. Chu Nguyên lựa chọn mảnh vỡ địa đồ, vị trí khu vực của nó ở vào phương hướng Tây Bắc thành trấn Hỗn Nguyên Thiên. Chỗ tồn tại cùng ở giữa thành trấn cách nhau rất xa. Cho nên, dù có đại quân sĩ Chu Nguyên bằng tốc độ cao nhất, cũng tiêu hao nửa ngày. Trong nửa ngày ngắn ngủi này, thời điểm giữa đường bọn hắn nghỉ ngơi liền tao ngộ địa tai tập kích một lần. Nhưng cũng may, bây giờ tất cả mọi người đã sớm có đề phòng, cho nên khi địa tai bộc phát, nhao nhao kịp thời tránh né, lúc này mới không tạo thành tổn thất bao lớn. Thời điểm đi đường, bọn Trung Nguyên còn gặp được sinh vật thổ dân của cổ Nguyên Thiên. Đó giống như là sinh vật hình thú, cùng Nguyên Thú có chút tương tự. Nhưng Nguyên Thú cũng không có linh trí, mà nương tựa theo bản năng làm việc như là dã thú. Loại sinh vật này được gọi là cổ thú. Những cổ thú này mặc dù không có linh tính, nhưng chúng nó cũng có được chỗ cực kỳ sáng chói. Đó chính là toàn bộ những cổ thú này đều có được nhục thể tương đối kinh khủng. Tựa hồ bởi vì trải qua nhiều năm phun ra nuốt vào nguyên khí giữa thiên địa, rồi mới tự nhiên rèn luyện. Loại cường độ kia làm cho những nhân vật đứng đầu trong thiên dương cảnh thiên uyên vực này đều không ngừng hâm mộ. Trong toàn bộ quân sĩ, người có thể trên nhục thân cường độ thắng qua những cổ thú này chỉ sợ sẽ không vượt qua số lượng 10 ngón tay. Cho nên cổ thú trong cổ Nguyên Thiên rất nhiều đều là hình thể cực kỳ khổng lồ, có được lực lượng giống như san bằng dãy núi. Bọn Chu Nguyên gặp qua một đầu cự thú cao lớn như núi, bốn vó tự thú kia tráng kiện như trụ lớn. Bốn vó cự thú kia tráng kiện như trụ lớn trăm trượng, lúc bốn vó di chuyển, đất rung núi chuyển, khi đối mặt với con thú này, ngay cả Chu Nguyên đều cảm thấy khí tức nguy hiểm nồng đậm. Cho nên lần này, bọn hắn chủ động lựa chọn tránh đi con cự thú kia, miễn để cho nó chọc giận, không duyên không cớ tổn thất nhân mã. Hệ số nguy hiểm ở cổ Nguyên Thiên có thể thấy được lốm đốm. Dưới một đường hữu kinh vô hiểm, bọn Chu Nguyên cũng gần nửa ngày về sau đã tới chỗ địa vực trên mảnh vỡ địa đầu. Đó là một dãy núi đặc biệt cằn cỗi, lộ ra mênh mông, từng ngọn núi đột ngột từ mặt đất xông lên, xuyên thẳng mây xanh, dốc đứng hiểm trở. Chỉ là toàn bộ dãy núi bị lộ ra sự sống ít ỏi, toàn bộ dãy núi khó tìm thấy được màu xanh mà chỉ toàn là đất đá trụi lùi. Vậy là từng ánh mắt đều nhìn về hướng Chu Nguyên, kể cả Tần Liên. Chu Nguyên vội khẽ ho khan một tiếng, nhìn qua dãy núi bao la này. Chắc hẳn tìm kiếm cũng phải cần một ngày, vậy là hắn phất phất tay nói. Thất thần làm cái gì nữa, đều động cho ta, đem chi mạch tổ khí lôi ra đi. Nhìn thấy hắn phát ra mệnh lệnh, quân sĩ thiên uyên vực cũng chỉ có thể nhún vai, sau đó dựa theo phân phối xong tiểu đội để phân tán. Đối với dãy núi bắt đầu từng bước một dò xét. theo quân sĩ hành động, lập tức tiếng oanh minh ở trong dãy núi vang vọng. Chỉ thấy mỗi một tiểu đội đều vận chuyển ra nguyên khí, đem nguyên khí hóa thành cự đầu nhọn, hình dạng xoắn ốc. Sau đó đối với mặt đất, ngọn núi bắt đầu ầm ầm chui vào. Từng hố sâu liên tiếp xuất hiện. Ngắn ngủi một lát, trong mảnh rừng núi này đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Bọn thiên dương cảnh cường giả này làm lên phá hư, hiển nhiên cũng là đỉnh tiêm. Chu Nguyên khoanh tay nhìn qua một màn này, sau đó ánh mắt chuyển hướng Tần Liên một bên rồi nói: "Làm gì một mực nhìn ta?" Tần Liên lúc này tức giận: "Chu Nguyên đại nguyên lão, ta muốn hỏi một chút, nơi này ngài cảm thấy chúng ta có thể có nửa điểm thu hoạch hay sao?" Lúc trước tới đây, tâm Tần Liên đã lạnh một mảng lớn, bởi vì nơi này quá cằn cỗi, hoàn toàn không giống như chỗ tổ khí nồng đậm. Phải biết chỗ tổ khí thịnh vượng sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều cổ thụ, mà nơi này bọn hắn không có nhìn thấy nửa bóng dáng cổ thụ. Chu Nguyên cười nói: "Đã tới rồi, tìm xem rồi nói sau." Tần Liên khẽ thở dài một tiếng, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Vậy là cô ta cũng lười nói thêm, thân ảnh cấp tại chỗ cao, sau đó nhìn quanh tứ phương duy trì đề phòng. Chu Nguyên thấy vậy thì đưa mắt nhìn sang mảnh dãy núi cằn cỗi này. Sâu trong đôi mắt của hắn có thánh văn lưu truyền, chỉ là một phen liếc nhìn xuống dưới, hắn cũng không phát giác được ba động của đại lượng tổ khí hội tụ. Nhưng hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dãy núi này quá mức khổng lồ, phá chướng thánh văn của hắn không có khả năng một chút liền có thể tìm ra được. Nhưng hắn tin tưởng lực lượng phá chướng thánh văn. Trong dãy núi nhìn như cằn cỗi này, tất nhiên ẩn giấu đi một đầu chi mạch tổ khí. Trước đó từ trên bạch ngọc kính thăm dò nơi đây, hắn phát hiện mặt ngoài khí tức vàng nhạt nơi đây mặc dù nhạt mỏng, nhưng chỗ thật sâu lại có điểm điểm quang trạch thoáng hiện, loại dị tượng này cũng chỗ khác không có. Cho nên hắn mới để Tần Liên lựa chọn nơi đây. "Ta không tin không tìm ra được." Châu Nguyên nói một mình, chợt hắn một tay thả lỏng phía trước, bước chân phóng ra, một bước đã mấy chục trượng, mỗi một bước rơi xuống, hắn đều sẽ ngừng một hơi, quan sát bốn phía. Nghe đồn chi mạch tổ khí kia có chứa một loại linh tính giống như su cát tị hung nào đó, cho nên muốn đem nó tìm ra được thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thế là Chu Nguyên đã từng bước một đi vào dãy núi, chuyên tâm dò xét. Mà đại quân cũng trong vùng núi này, từng bước dò xét mà tiến, thanh âm ầm ầm quanh quẩn khắp cả dãy núi. Thời gian cũng cấp tốc trôi qua, chớp mắt đã hơn nửa ngày đi qua. Tần Liên đứng ở chỗ cao, sắc mặt có chút không dễ nhìn, bởi vì hơn nửa ngày dò xét, bọn hắn cũng không phát hiện được nửa điểm tổ khí ba động, chi mạch tổ khí càng không có chút tung tích nào. Mộc U Lan, Biên Bất Cập, Hàn Kim Hạc, các loại phó đội trưởng cũng đi vào bên cạnh Tần Liên, hướng về phía cô ta lắc đầu, biểu thị khu vực của mình bên kia cũng không có chút thu hoạch nào. Điều này càng làm cho Tần Liên có chút phiền muộn. Nếu lần này tay không mà về, không chừng sẽ bị vạn tổ vực chế giễu thành dạng gì. Mấu chốt là lần đầu tiên đã tuyên cáo thất bại đối với sĩ khí, quân đội, cũng đã là đả kích không nhỏ. "Chu Nguyên đâu?" Tần Liên hỏi. Mộc U Lan chỉ về chỗ dãy núi sâu nói, lúc trước nhìn thấy hắn một mình tự đi dò xét. Tần Liên nghe thấy vậy thì thân ảnh cũng hóa thành một đạo lưu quang đối với chỗ sâu vút không mà đi. Cô ta ở trong dãy núi tìm một lát đã gặp được thân ảnh Chu Nguyên đứng trước một gò núi không đáng chú ý, lúc này ghìm xuống bản thân. "Chúng ta dò xét hơn nửa ngày, không có chút thu hoạch nào." Tần Liên nhìn chằm chằm Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ nói, lần này chúng ta chỉ sợ vô công mà nghề. Nhưng cô ta không có ý trách cứ, ngược lại an ủi, chúng ta đều là lần đầu tiên tới cổ nguyên thiên, không có kinh nghiệm gì, coi như mắt nhìn lầm cũng không kỳ quái, ngài không cần phải cảm thấy uể oải. Chu Nguyên lại cười nói, cô không cảm thấy dãy núi này quá mức cằn cỗi sao, mà chúng ta tìm kiếm nửa ngày cũng chưa từng phát hiện một bóng dáng cổ thú. Tần Liên khẽ cau mày nói, cái này còn không rõ điều gì sao? Chu Nguyên nhẹ nhàng dậm chân, bàn tay vừa nhấc, đột nhiên có mấy trăm đạo quang ảnh mãnh liệt bắn ra, hóa thành từng cây cột đá ầm ầm đập xuống, tựa như cai đinh tản mát trong khu vực này. Chấn địa trụ sao? Chu Nguyên, ngài đang làm gì vậy? Tần Liên nhìn thấy vậy thì lập tức giật mình. Những chấn địa trụ này cũng phải cần tìm được chi mạch tổ khí mới có thể vận dụng tác dụng của nó có thể trấn trụ chi mạch, không làm cho chạy trốn tư tán. Nhưng hôm nay, Tần Liên nhìn xung quanh một lần, lại cẩn thận cảm ứng được một chút, vẫn không phát hiện bất luận dấu hiệu tổ khí tồn tại. Nhưng tất cả mọi người đưa tới, Trung Nguyên cũng không giải thích nhiều, mà chỉ phân phó nói. Tần Liên không hiểu ra sao, nhưng gọn gàng linh hoạt, không thể tiếp tục hỏi nhiều, trực tiếp quay người đi. Sau một lúc lâu, nơi xa có vô số tiếng xé gió vang lên, quân sĩ Thiên Uyên vực đều tề tụ tại bốn phía chỗ gò núi nơi Trung Nguyên đứng. Từng đội ngũ cũng đều là ánh mắt đầy nghi ngờ dò xét nơi đây, bởi vì bọn hắn cũng không cảm giác được nơi này có gì dị dạng. Đối mặt với vô số ánh mắt nghi hoặc, Trung Nguyên thần sắc bình tĩnh chỉ về mảnh khu vực này. Đào đi! Chi mạch tổ khí hẳn là ngay ở phía dưới này. Đào nơi này sao? Từng đội ngũ nhìn qua bóng, nhìn qua vùng gò núi thường thường không có gì lạ này, hai mặt nhìn nhau, đều từ trên gương mặt đối phương nhìn vào vẻ kinh nghi nồng đậm. Bọn hắn ở chỗ này cũng không cảm ứng được bất cứ ba động khác thường nào, cái gọi là tổ khí càng không có chút nào. Mộc U Lan, Biên Bất Cập, Hàn Kim Hạc cũng có chút chần chừ, sau đó hướng Tần Liên ném đi ánh mắt trưng cầu ý kiến. Đào đi! Tần Liên trầm mặc một lúc, sau đó cắn răng nói. Chỉ là trong mắt cô ta có chút sầu lo, loại hành vi này của Chu Nguyên nếu thành công, sẽ trong lòng mọi người dựng lên được một loại tín nhiệm đối với hắn, nhưng nếu hắn thất bại, không thể nghi ngờ, sẽ làm cho uy tín của Chu Nguyên có chỗ bị sụt giảm. Dù sao, trong đội ngũ của bọn họ, còn có rất nhiều tán tu, bọn hắn không phải là vì vinh quang Thiên Uyên vực mà tới, chỉ là đơn thuần vì lợi ích. Nếu Trung Nguyên đánh nhiều lần tùy hứng làm bậy, thúc đẩy bọn hắn đi làm một chút chuyện, nhìn như không thấy chỗ tốt. Như vậy, những tán tu như lính đánh thuê này, sợ rằng sẽ trực tiếp lựa chọn lùi tán, thậm chí chuyển đầu sang thế lực khác. Nhưng Trung Nguyên kiên trì như vậy, Tần Liên cũng không tốt, mà khuyên nhiều, chỉ có thể tính toán đợi hắn đến lúc vất vả chắc chờ, sau lại cùng với hắn nói chuyện thật tốt. Theo Tần Liên hạ lệnh, từng đội ngũ cũng không do dự nữa, chỉ thấy từng đạo nguyên khí bộc phát, hóa thành rất nhiều xoắn ốc nguyên khí đối với mảnh đất này thình thịch cuồng chui. Đại địa chấn động, mặt đất bị xé nứt, hố sâu bắt đầu không ngừng mở rộng. Một lát sau, một hố sâu to lớn tối tăm đã xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng trong khi chờ đợi, chi mạch tổ khí này vẫn như cũ cũng không xuất hiện nhiều. Trong đội ngũ, mơ hồ có chút bạo động. Cả một ngày không thuận làm cho một số người bắt đầu có chút không nhịn được. Thế nhưng bọn hắn cũng không dám kháng mệnh, chỉ ngăn không được phàn nàn một chút. Tần Liên thấy vậy thì lập tức lông mày hơi dựng thẳng, muốn quát lớn một tiếng. Trung Nguyên vội khoát tay áo ngăn lại. Mắt hắn nhìn chăm chú chỗ sâu hố to, sâu trong đồng tử có thánh văn lưu truyền. Ngược lại là có ý tứ, chi mạch này vậy mà như vật sống biết ẩn nấp. Hắn khẽ cười một tiếng, đám người điên cuồng đào móc nhưng vẫn không cách nào nhìn thấy được chi mạch tổ khí. Cũng không phải là nơi đây không có, mà là chi mạch kia đang không ngừng tránh né. Bình thường loại tình huống này đều chỉ có thể tung lưới, hình thành vòng vây. Tuy nói hiệu suất kém một chút, nhưng chỉ cần bắt lấy một chút sơ hở của nó, liền có thể phát hiện hành tích. Mà trước mắt bọn hắn gặp chi mạch này, tựa hồ linh tính càng mạnh một chút. Bàn tay Trung Nguyên duỗi ra, chỉ thấy lông tơ tuyết trắng như thủy triều từ lòng bàn tay quét sạch, trực tiếp biến thành một đầu tấm lụa như bạch mãng. Vù! Bạch mãng mãnh liệt bắn xuống, lôi cuốn lấy bằng bạc lực lượng không ngừng phá vỡ bùn đất, đá núi ngắn ngủi, điên cuồng với sâu trong lòng đất tiến đi. Dầm, dầm, dầm! Tấm lụa bạch mãng nhấc lên động tĩnh khổng lồ, tựa như muốn đem dãy núi này lật tung. Đám người Thiên Uyên vực trơ mắt nhìn qua sâu trong lòng đất kia bị quẩy tới long trời lở đất. Nhưng khiến bọn hắn không hiểu là bọn hắn cũng không trông thấy chi mạch tổ khí. Trước mắt một màn này, tựa hồ Trung Nguyên đang truy đuổi lấy một mục tiêu ẩn hình, nhìn qua vô cùng buồn cười. Nhưng Trung Nguyên với đông đảo ánh mắt nghi hoặc cũng không để ý tới. Ngưng thần thao túng tấm lụa lông tơ, sâu trong lòng đất kia điên cuồng xuyên thẳng qua. Bởi vì tại phá chứng thánh văn của hắn nhìn soi mói, chi mạch tổ khí kia đang không ngừng tránh né hắn vây quét. Chỉ là vùng địa vực này đã bị hắn dùng chấn địa trụ khóa lại, chi mạch tổ khí này không cách nào đào thoát ra ngoài được, chỉ có thể ở trong vực không ngừng thu nhỏ tránh né. Bị cắt chỉ là chuyện sớm muộn, mà những người có thực lực càng mạnh thì cùng loại với bọn Tần Liên hoặc người trên thần hồn có chỗ tạo nghệ. Nương theo lấy Chu Nguyên không ngừng tiếp cận chi mạch tổ khí kia cũng rốt cuộc mơ hồ đã nhận ra được điều gì. Lúc này đều mở to hai mắt nhìn, bắt được ngươi rồi. Mười mấy hơi thở sau, khóe môi Chu Nguyên lạnh có chút nhếch lên, hai tay đè xuống. Oanh! Tấm lụa giống như bạch mãng nghiền nát đất đá dưới mặt đất. Ngay một khắc này, một cỗ chi khí cổ xưa không cách nào hình dung như núi lửa bộc phát, từng ánh mắt có chút khiếp sợ bắn đi, vì thấy tại chỗ sâu lòng đất kia có khí lưu màu vàng nhạt tràn ngập ra, những khí lưu kia như là hư ảo, mơ hồ hóa thành một loại hình thể như rồng thật dài. Rõ ràng chỉ có một đoàn khí lưu lại khiến người ta cảm thấy linh tính cổ xưa cùng vận vị. Tại lúc nhìn thấy khí lưu màu vàng nhạt kia, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được thể nội nguyên khí đang sôi trào, đó là một loại khát vọng cực đoan cùng thèm nhỏ dãi. Khí lưu vàng nhạt trong lúc mơ hồ dường như có tiếng gầm gừ chuyển ra. Là chi mạch tổ khí, có người kích động nghẹn giọng. Tìm được rồi sao? Từng ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, kinh hỉ. Tiếp theo lại có chút tắt tiếng, kết quả này hiển nhiên bọn hắn chưa từng dự kiến. Trước khi chi mạch tổ khí này chưa xuất hiện, bọn hắn căn bản nghĩ không ra chỗ cằn cỗi như vậy cũng sẽ có được chi mạch tổ khí tồn tại. Bọn người Tần Liên Mộc U Lan kinh ngạc nhìn qua Chu Nguyên. Ngài lại có thể đem chi mạch tổ khí cảm giác tới rõ ràng như vậy sao? Tần Liên không nhịn được hỏi, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Chi mạch tổ khí khó mà cảm ứng, xem như bọn hắn cũng cầm nương theo quan khí đài, cũng cảm giác đại khái phương vị, sau đó mới có thể từng bước tìm kiếm. Nhưng lúc trước, Chu Nguyên một đường mà đến, chi mạch tổ khí ẩn núp cực kỳ chặt chẽ, bọn hắn hao tổn tâm cơ đều không thể tìm tới được nửa điểm, thế nhưng Chu Nguyên lại lấy phương thức cực kỳ tinh chuẩn để bắt. Lúc trước, truy đuổi lòng đất kia, bọn hắn không cách nào trông thấy, thế nhưng hiển nhiên Chu Nguyên đang đuổi bắt lấy chi mạch tổ khí. Đây là cần cảm giác cỡ nào chứ? Hắn khẽ cười, chuyện phá chứng thánh văn, hắn đương nhiên sẽ không bại lộ, cứ để cho người khác tưởng rằng thần hồn của hắn cảm giác đặc biệt mạnh. Chuẩn bị tế đàn, liên tiếp hỗn nguyên thiên, đem chi mạch tổ khí này dẫn đạo đi vào. Chu Nguyên lên tiếng nói. Oanh! Nhưng thanh âm hắn vừa rơi xuống, phương đại điện này tựa hồ lại mơ hồ có chút chấn động. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Liên lập tức cảnh giới lên, lông mày Chu Nguyên cũng khẽ nhíu lại, trợn ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu hố to chi mạch tổ khí tồn tại. Tại phá chứng thánh văn, nhìn soi mói, hắn nhìn thấy tại chỗ sâu lòng đất kia dường như có vô số đạo khí phức tạp đang giống như thủy triều lao nhanh mà ra. Là do chi mạch tổ khí này thúc đẩy sinh trưởng ra cổ thú sao? Ánh mắt Chu Nguyên nhìn lướt qua vùng dãy núi cằn cỗi như có điều suy nghĩ. Nơi này ngay cả một đầu cổ thú đều không nhìn thấy bóng dáng, chỉ sợ không phải không có, mà là toàn bộ cổ thú đều ở dưới đất này thôn tình tiêu diệt. Mà toàn bộ cổ thú đều dưới đất này bị thôn tính tiêu diệt. Tất cả đội ngũ đề phòng, chuẩn bị nghênh chiến. Chu Nguyên quát lớn, lòng đất kia như khí tức khổng lưu, tản ra khí tức nguy hiểm, hiển nhiên không thể khinh thường. Càng khiến cho Chu Nguyên có chút khiếu kỳ hơn, chính là lúc trước trên quan khí đài, hắn lấy phá chứng thánh văn quan trắc chi mạch nơi đây hơi có dị tượng, bởi vậy hắn mới có thể lựa chọn nơi đây. Có lẽ những cổ thú ở lòng đất này sẽ mang đến một chút đáp án về dị tượng kia. Nghe được mệnh lệnh Chu Nguyên, tất cả đội ngũ đều đề phòng, nguyên khí bằng bạc dâng lên. Trong đôi tay của bọn họ đều rất nhiều nguyên binh cũng dần hiện ra, tản ra chi khí rét lạnh. Bây giờ chi mạch tổ khí đang ở trước mặt, chỉ cần thanh trừ những trở ngại sau cùng này, bọn hắn liền có thể hưởng thụ được tổ khí ngâm. Cái này sẽ là cơ duyên của bọn hắn, cho nên bọn hắn lúc này chiến ý cực kỳ cao. Từng ánh mắt tràn ngập chiến ý, tập trung vào chỗ hậu, chỗ sâu, hố to. Mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Một đoạn thời khắc, chỗ số hố sâu to kia đột nhiên bị xé nứt. Dòng lũ màu đen mang theo tiếng xít chói tai cùng cuồn cuộn chi khí hung sát quét sạch ra. Chít chít chít. Dòng lũ màu đen từ lòng đất quét sạch, hung sát chi khí tàn phá bừa bãi, trực tiếp nhanh như một cơn gió, như thiểm điện đối với quân sĩ bên ngoài hố to đánh tới. Khi ánh mặt trời chiếu sáng trên những dòng lũ màu đen kia, đám người nhìn thấy diện mục chân thật của chúng, đó là từng đầu loài chuột cổ thú hình thể to lớn, da lông bọn chúng đen kịt, mắt màu đỏ tươi, trên nanh vuốt có đường vân cổ xưa đang lóe lên quang trạch, làm cho bọn chúng nhìn qua tràn đầy khí tức nguy hiểm. Những cổ thử thú này, tuy nói giống như chuột, nhưng nhục thân lại tản ra cảm giác sắc bén khó mà hình dung, tựa như hắc báo. Công kích! Thời điểm khi đàn cổ thử kia xuất hiện, âm thanh Tần Liên quát lạnh cũng đột nhiên vang lên. Ầm! Thế là trong nháy mắt kế tiếp, hơn 2.000 vị thiên dương cảnh cường giả của thiên uyên vực bên này, trong nháy mắt, hỏa lực toàn lực, bằng bạc nguyên khí hóa thành ngàn vạn tấm lụa oanh kích, giống như khai sơn phá thạch, hung hăng đánh vào trên dòng lũ màu đen kia. Dòng lũ màu đen trong nháy mắt bị cắt đứt, nhưng rất nhanh đã nương tựa theo số lượng gần như cuồn cuộn không dứt lại nữa. Cuối cùng xông ra hố to, trực tiếp riêng phần mình nhào về phía đội ngũ thiên uyên vực ở gần. Tiếp xúc trong nháy mắt kia, có một số thiên dương cảnh cường giả dưới sự ứng phó không kịp, trực tiếp bị cổ thử vung trào, sinh sinh chấn động bay ngược ra. Vết cào sắc bén, suýt nữa đem bọn hắn xé thành hai nửa. Nhưng cũng may, đội ngũ nơi đây đều là tinh nhuệ, bọn hắn rất nhanh đã tỉnh táo lại, bắt đầu thi triển thủ đoạn, lấy tiểu đội là đội hình, nhanh chóng đem dòng lũ, cổ thủ cắt ra, nhanh chóng rào sát. Những cổ thủ này thực lực nhiều lắm, cũng như là thần phủ cảnh, nhưng khi số lượng bọn chúng hội tụ thì lại bắt đầu lộ ra đáng sợ. Biển Bất Cập, Mộc U Lan, Hàn Kim Hạc, các phó đội trưởng cũng sớm đã lọt vào chiến trường. Nguyên khí hùng hồn bộc phát, đem cổ thử ở chỗ nhao nhao chém giết. Nhưng dòng lũ cổ thử quá mức khổng lồ, ngắn ngủi mấy chục giây trong dãy núi cằn cỗi này đã bị dòng lũ màu đen chiếm cứ, mà đội ngũ thiên uyên vực thì lâm vào phía dưới, trùng điệp dòng lũ màu đen vây quanh. Triều Nguyên cùng Tần Liên đứng chỗ cao, nhìn qua tình thế phía dưới, sắc mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Cổ Nguyên Thiên quả nhiên là nguy hiểm trùng điệp, không nghĩ tới đây chỉ là một đầu chi mạch tổ khí, thúc đẩy sinh trưởng cổ thú đã khó chơi như vậy. Số lượng nhiều quá, Tần Liên trầm giọng nói, trách không được, dãy núi này lại cằn cỗi như vậy, chỉ sợ những cổ thử này chính là kẻ cầm đầu. Triều Nguyên hai mắt nhắm lại nói, có cái gì đang thao túng bọn chúng, vật tại chỗ sâu nhất kia giống như tồn tại thử vương. Đem nó chém giết, đàn chuột tự sẽ chạy tứ tán. Hắn cùng Tần Liên liếc nhau, hai người đều ánh mắt quả quyết gật đầu một cái. Oanh! Trong nháy mắt kế tiếp, hai người đồng thời mãnh liệt bắn xuống, nguyên khí cường hãn bộc phát, trực tiếp lựa theo động sâu, sau đó lấy nguyên khí chấn vỡ mặt đất, không ngừng đối với chỗ sâu mà đi. Nhưng bọn hắn không lao xuống bao sâu, đã cảm giác được nham thạch sụp đổ, một tòa địa cung rộng rãi xuất hiện ở phía trước. Hai người vừa mới rơi vào địa cung, liền phát giác được một luồng gió tanh từ hai bên gào thét đến. Đôi mắt cuồng bạo màu đỏ tươi ở trong cung điện dưới lòng đất tản ra quang trạch làm cho người ta sợ hãi. Thế công tới cực kỳ hung mãnh, nhưng Chu Nguyên cùng Tần Liên lại đều là người trải qua chiến đấu. Thể nội nguyên khí quét sạch ra, trực tiếp trong nháy mắt trước mặt tạo thành từng tầng nguyên khí phòng ngự. Đồng thời miệng hơi nhỏ, dòng lũ nguyên khí cuồn cuộn gào thét ra. Móng vuốt từ trong hắc ám duỗi ra kia, vỡ ra tầng tầng nguyên khí phòng ngự. Nhưng bởi vì đỉnh trệ trong nháy mắt, đã bị hai đạo dòng lũ nguyên khí hung hăng, bá đạo đánh vào thân thể. Hai đầu cự thú bay rơi ra ngoài, rơi trên mặt đất, kéo ra vết tích thật dài. Ánh mắt Chu Nguyên cùng Tần Liên ném đi, chỉ thấy đó là hai đầu cự thử, lông tóc màu vàng, trên lưng chúng đều có cánh như chim, tựa như lưỡi dao lóe ra hàn quang. hai đầu phi thiên kim thử này tựa hồ là một đực một cái, hẳn là cổ thử thử vương. Chỗ chán bọn họ có kim văn ngưng tụ, còn nanh vuốt kia thì đều làm theo màu vàng kim nhàn nhạt, nước bọt từ trong miệng dữ tợn chảy ra, đem mặt đất ăn mòn hòa tan. Nhục thể thật là cường hãn. Chu Nguyên không nhịn được khen một tiếng. Lúc trước, hắn cùng với Tần Liên công kích nguyên khí cũng không lưu thủ, nhưng oanh trên người hai con kim thử này cũng không có bao nhiêu thương thế. Có thể thấy được nhục thân kim tử cường đại ra sao. Dựa theo suy đoán của hắn, thực lực hai em kim thử này chỉ sợ sẽ không kém hơn thiên dương cảnh hậu kỳ, cường giả đỉnh phong. Đổi lại, bọn Hàn Kim Hạc ở chỗ này đơn giản cũng chưa hẳn có thể ăn được bọn chúng. Ánh mắt Trung Nguyên cùng Tần Liên giao hội đều nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vù! Thân ảnh Trung Nguyên dẫn đầu hóa thành bóng ma, tan biến tại nguyên địa. Khi xuất hiện thì đã ở trước mặt hai đầu kim thử vương, bàn tay hắn mở ra, lòng bàn tay có lông tơ hiện lên, trên đó dị quang lấp lé. Thiên Nguyên Bút, thôn hồn chi, táng hồn. Oanh! Trong nháy mắt có một cỗ sóng xung kích kinh khủng, từ lòng bàn tay của Chu Nguyên bạo phát, loại sóng trùng kích kia cũng không phải là nguyên khí mà đặc biệt nhằm vào thần hồn. Những cổ thú này nhục thân khủng bố, nhưng chúng nó cũng có hiếu hụt, đó chính là thần hồn có vẻ yếu kém. Cho nên khi táng hồn trùng kích thần hồn tiến đến, hai đầu kim thử vương lập tức trong nháy mắt làm vào ngốc trệ. Bị lâm vào ngốc trệ, bàn chân Trung Nguyên dẫm một cái, lông tơ tuyết trắng từ dưới chân hai đầu kim thử vương phá đất mà lên, trực tiếp đưa chúng nó đều quấn quanh trói buộc. Cũng chính tại một khắc, Trung Nguyên khống chế lại bọn chúng, thân ảnh Tần Liên cũng xuất hiện một đầu phía trên kim thử vương, chỉ thấy trong tay cô ta có một thanh xích tước trường đao thoáng hiện. Đỉnh tiêm thiên nguyên bích, xích tước đao. Xích tước ngâm. Đao quang gào thét xuống, phảng phất xích tước thần phần thiên, luồng hơi thở nóng bỏng kinh khủng kia dẫn tới hư không đều vặn vẹo xuống tới. Hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, hai đầu kim thử vương bị công kích rõ ràng, toàn thân lông tơ dựng đứng, phát ra thanh âm sắc nhọn. Đao quang rơi xuống, một đầu kim thử vương trực tiếp bị bổ ra nửa đầu, máu tươi phun trào ầm vang ngã xuống đất. Nhưng con đực kim thử vương lại bị vạch một đạo vết thương dữ tợn, mà nó mượn nhờ hung tính ra sức tránh thoát khỏi lông tơ trói buộc, bắn ngược trở ra. Đáng tiếc, Tần Liên mạnh mẽ rơi xuống có chút tiếc hận. Một đao lúc trước kia vốn nên trực tiếp đưa chúng nó đều chém giết, thế nhưng đầu kim thở vương này lại đặc biệt xảo trá, thoáng lui về phía sau nửa bước, làm cho lưỡi đao của cô ta càng nhiều hơn, chính là phách chạm trên thân một đầu kim tử thương kim thử vương khác. Chít chít! Kim thử vương sống sót đối với hai người phát ra nổi giận gào thét, trong ánh mắt màu đỏ tươi nhỏ bé trở nên càng sâu, nhưng nó hiển nhiên cũng biết hai người trước mặt nguy hiểm ra sao, lúc này trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Chu Nguyên cùng Tần Liên không chút do dự đuổi theo, một thú hai người ở trong địa cung cấp tốc xuyên thẳng qua. Các bạn thân mến, mình xin phép dừng đọc tại hôm nay ở nơi đây, tại vì là hôm nay là mình cũng hơi mệt, mắt nhìn cái bị đâm sàng, đâm xiên, từ nãy tới giờ cũng bị buồn ngủ quá, đọc bị nhầm một vài chỗ thì mong các bạn thông cảm nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.